Hắn tưởng muốn biểu đạt sự quan tâm có khi sẽ bị ngộ nhận là giả bộ, giáp tâm bất lương. Cảm ơn thẩm thư ký. Ngược lại, trước lúc rời đi, chị dâu Trần Đan còn dừng lại, túi người cảm ơn. Nhìn khuôn mặt hạt dưa thanh tú song khó che vẻ tiểu tụy của Trần Đan, cùng với bóng lưng hiểu điệu lúc rời đi, tâm lý Thẩm Hoài càng có cảm giác đắng chát, rằng từ đây mỗi người mỗi ngả. Song lúc bước đi ra cửa, Tiểu Lê quay đầu liếc về phía hắn, ánh mắt mang theo vẻ cảm kích khiến hắn được an ủi không ít. Cô bé tựa như thú nhỏ bị thụ thương, trở nên thập phần mẫn cảm, hy vọng từ đây nàng có thể trở nên kiên cường, cố gắng sống tiếp cho ý nghĩa. Chương 4, ai có thể nhẫn khí thôn thanh? Cát Vĩnh Thu muốn mượn quan uy của cái ghế tránh văn phòng đem Thẩm Hoài ép chặt, đâu tưởng đến Thẩm Hoài nhuyễn ngạnh gì cũng không ăn, khiến hắn cực kỳ bối rối, không biết làm sao để gặm cho được khối xương vừa thối vừa cứng này. Vốn Cát Vĩnh Thu có thể báo cáo trực tiếp chuyện vừa rồi với Trần Minh Đức, dù nói thế nào thì phó thị trưởng thường ủy như Trần Minh Đức cũng thừa sức ép chặt Thẩm Hoài. Mặc cho có bên vực cũng không khả năng để mặc Thẩm Hoài làm loạn ở xưởng thép như thế được. Nhưng Cát Vĩnh Thu không nghĩ đến Thẩm Hoài vừa khí thế bức người lại đem đầu mâu trực chỉ bộ phận quản lý kinh doanh của xưởng thép. Tình thế này không cho phép hắn nghĩ nhiều như vậy nữa rồi. Nhìn em rể phải mất nửa ngày mới dám rụt rè đứng lên, trên khuôn mặt sừng tấy giàn rùa vết máu, cũng không biết thương thế nặng đến mức nào. Cát Vĩnh Thu găng không chế nộ khí trong lòng, nhưng cảm giác ức chế như cuộn trào trong ngực, cả người run lên vì giận dữ. Qua lúc lâu Cát Vĩnh Thu mới nhớ phải đưa em rể đi xuống phòng y tế chữa trị. Thẩm Hoài liếc một vòng nhìn đám nhân viên ban an toàn sản xuất đứng trong phòng rồi quay sang nói với Cát Vĩnh Thu, Cát bí thư trưởng, nếu không còn chuyện gì khác, vậy tôi về thị ủy trước. Cầm một phần báo cáo lên, hắn cứ thế bước ra ngoài. Dù có nếu Thẩm Hoài ở lại, người mất mặt cũng là Cát Vĩnh Thu. Nếu đã không cách nào trị thằng ôn này, vậy tự nhiên hy vọng hắn biến đi cho khuất mắt càng nhanh càng tốt. Cát Vĩnh Thu ngồi lại xuống ghế, mặt lạnh tanh không cất tiếng, để mặc Thẩm Hoài nên ngang rời đi. Những người khác càng bị khí thế Thẩm Hoài dọa sợ, không ai dám hé mồm, cũng không ai dám tiến lên an ủi Cát Vĩnh Thu một tiếng. Nhân viên ở đây đều biết rõ quan hệ giữa Chu To Mồm và Cát Vĩnh Thu, nhìn cánh tay run rẩy của y ai cũng đều biết hắn như thùng thuốc nổ chỉ trực bộc phát, ai còn ngu dốt đi trêu chọc. Muốn vỗ ngông ngửa cũng phải tùy trường hợp, chí ít không phải là lúc này. Người trong xưởng thép chết đâu cả rồi. Cát Vĩnh Thu vung tay, chút giận lên bộ chén pha lê đặt trên bàn. Chuyện xảy ra lâu thế này rồi mà không thấy một lãnh đạo xưởng nào chạy tới càng khiến hắn càng vừa giận vừa cáu. Cố xưởng trưởng có việc đột xuất phải đi Tân Tân, trước khi đi còn nhắc Chu trưởng bàn tiếp đãi Cát bí thư trưởng ngài. Một tên nhân viên dè dặt trả lời một câu, rồi lại nói tiếp, để tôi đi xem từ xưởng trưởng có trong phòng làm việc không. Nói xong liền quay người chạy đi ra. Tuy mấy năm nay xưởng thép thành phố xuống dốc nghiêm trọng, nhưng rốt cuộc vẫn là xí nghiệp công nghiệp lớn nhất thành phố Đông Hoa, diện tích nhà xưởng mà nó chiếm dụng cực kỳ rộng lớn. Thẩm Hoài vừa ra khỏi cửa liền từ tòa nhà văn phòng chạy ra, men theo khoảng công viên hẹp trước xưởng chính đuổi theo đám người Triệu Đông, Tiểu Lê và Trần Đan. Đến trạm xe còn cần thêm một đoạn đường nữa, để tôi đưa mọi người đi. Thẩm Hoài áp sát xe vào vệ đường, ló đầu ra nói. Trần Đan với Tiểu Lê hơi do dự, nhưng lại không tiện cự tuyệt, Triệu Đông không yên tâm, nên cũng chủ động theo lên xe. Tiểu Lê hơi rụt rè, trên đường một mực trầm mặc không nói chuyện. Thẩm Hoài thỉnh thoảng liếc mắt qua khung kính, ngẫu nhiên bắt gặp ánh mặt nàng đang nhìn lại. Không khí trong xe chìm dần trong an tĩnh và đè nén. Đến trạm xe thị trấn Mai Khê, Thẩm Hoài ngừng xe lại, quay đầu về phía Tiểu Lê và Trần Đan, nói rằng, thị ủy lấp liếm quen rồi, chuyện này chưa hẳn đã có kết quả tốt. Ở trước kia Thẩm Hoài không phải tên thư ký quèn cái gì cũng không biết. Nhưng năm nay hắn đều nhìn thấu những trò bẩn thỉu ở đất Đông Hoa này rồi. Hôm nay hắn đánh Chu To Mồm, chất vấn đại quản gia thị ủy một trận, cùng lắm thì chịu kỷ luật, làm kiểm điểm, không có gì to tất cả. Nhưng thị ủy cũng không khả năng ủng hộ phí bồi thường quá cao. Có thể tranh thủ được từng nào tiền bồi thường thì tốt từng đó, chỉ cần đủ cho Tiểu Lê lên đại học là được rồi, cái khác cũng không cần quá kiên trì. Triệu khoa trưởng, anh cũng đừng vì chuyện này mà xung đột với người trong xưởng. Thẩm Hoài tìm được một cây bút trước vô lăng, xé vỏ bao thuốc gần đó ra, đem số điện thoại di động ghi lại trên giấy, hắn sợ đem cho Tiểu Lê hay Trần Đan sẽ dẫn đến các nàng hiểu lầm, liền quay sang đưa cho Triệu Đông, Triệu khoa trưởng. Nếu có chuyện gì anh cứ gọi đến số này tìm tôi. Nhìn Triệu Đông với Tiểu Lê, Trần Đan theo nhau xuống xe, Thẩm Hoài cố kìm nén cơn nhức nhối trong lòng, vội vã đánh xe rời đi. Cũng may có Triệu Đông với Trần Đan theo bên người Tiểu Lê mới khiến hắn hơi hơi yên tâm, không như vậy để một cô bé mới chưa đầy 16 tuổi như Tiểu Lê cô khổ sống một mình, làm sao hắn có thể không rối ruột rối gan. Trần Đan vén mấy lọn tóc xóa ngang trán ra sau tai, khuôn mặt nàng có hơi tiểu tụy nhưng vẫn không giấu được vẻ tú lệ thanh nhã. Tuy mặc quần áo thô sơ đơn giản song không che nổi thân hình thành thục phong du, điểm này thì Tiểu Lê còn lâu mới nổi bật được như nàng. Trần Đan không chú ý đến đám người chờ xe đều không kìm được len lén nhìn mình, mà lại trông theo chiếc xe nhỏ dần đi xa đến xuất thần, rồi thở dài một hơi nghĩ, nếu chồng nàng, cũng là anh họ của Tiểu Lê có chút khí phách như người vừa rồi, chắc hai chị em nàng đã không đến mức chịu nhục ở xưởng thép như vừa rồi. Cũng may trong xưởng thép còn có những đồng nghiệp trước đây của Hải Văn như Triệu Đông giúp đỡ chiếu cố, không như vậy sợ rằng ngay cả cửa văn phòng làm việc các nàng cũng không vào được. Triệu Đông nặn tờ giấy ghi số điện thoại trên tay, mặt hơi đắng chát nói với Tiểu Lê cùng Trần Đan, điều thẩm thư ký nói cũng là thực tình, nhiều khả năng kết quả tốt nhất là tranh thủ được sinh hoạt phí cho Tiểu Lê học lên đại học. Mà cho dù không được Tiểu Lê cũng không cần bận tâm, tuy Hải Văn bất hạnh mất sớm, nhưng còn anh, rồi Hải Bằng, Chu Minh, mọi người đều là anh của em cả, tuyệt sẽ không để em chịu khổ. Nói thế này, trong lòng Triệu Đông cũng thầm tự trách mình vô dụng. Người đứng dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn không có bối cảnh gì, thật không dễ dàng mới dựa vào sự tự nỗ lực của bản thân leo đến cái ghế trưởng phòng kỹ thuật sản xuất trực thuộc ban giám đốc, tình thế không dung hắn đứng ra kháng tranh với đám người cố đồng, Chu to mồm. Nhìn Thẩm Hoài lái xe rời đi, Triệu Đông cũng có phần hâm mộ. Nghĩ mà xem, ở thị ủy hắn tuy chỉ là một tên thư ký tép dịu, nhưng lại dám nên ngang đánh em rể Cắt Vịnh Thu ngay trong xưởng thép. Dám không kiêng không dè đem thân tín của cố đồng, đem trưởng ban an toàn sản xuất thống ẩu một trận. Xong việc vỗ vô mông đít, lông tóc vô tổn rời đi, thế này mới kêu mẹ hắn có bối cảnh a. Những năm qua Triệu Đông mò bò lăn đánh, có chút sự tình cũng nhìn thấu rồi. Tuy đối với tay thẩm thư ký này không hiểu rõ lắm, song chắc chắn bối cảnh hắn không thể tầm thường, tuyệt đối không chỉ là tên thư ký bé bằng hạt đậu trong phủ thị chính như cái vỏ bề ngoài. Chu to mồm tuy bị tận đập mấy quyền, nhưng da thô thịt dày, nhìn qua có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra không quá đáng ngại. Đưa vào phòng y tế băng bó nghỉ ngơi một lúc là ổn. So với mấy đấm trên mặt, thì việc bị công khai dày vò ngay trước mặt nhân viên mới khiến hắn thực sự lộn ruột. Đổi ai, có thể nuốt xuống cục tức kia. Nuốt xuống rồi không phải về sau thành trò cười cho toàn xưởng. Then chốt là anh rể hắn đứng ở ngay bên cạnh, mắt trợn trừng nhìn vào hắn bị người ta hành hạ, điều này càng khiến hắn tức muốn điên. Nửa khuôn mặt bị băng kín mắt, trở về phòng làm việc nhìn thấy nhân viên còn đứng trực ở đó, Chu to mồm càng nóng mặt, hóa thẹn thành giận, thanh âm bén nhọn rít lên, nên làm gì thì làm đi, đứng trực ở đây làm gì, đợi ăn cứt à. Cắt Vinh Thu cũng ngồi ở trong phòng, cơn giận còn chưa hạ hỏa lại nhìn thấy bộ dáng như mèo rớt nước của em rể, hắn lại càng thêm chán nản. Anh rể à, thằng xuất sinh kia đâu chỉ có đánh mặt em, đây là đánh mặt anh à, chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Nói nhảm lắm thế làm cái gì? Cắt Vinh Thu phiền chán hỏi lại, lòng nghĩ nếu mày có chút cốt khí, dù có đánh ngã Thẩm Hoài đường trường, không phải tao cũng có mặt nhìn người ư. Cái thằng ăn hại này, giờ mới biết mặt mũi khó coi. Em nào có nói nhảm? Thằng xuất sinh kia không phải thư ký dưới quyền anh sao? Lại dám đánh em ngay trước mặt anh, xong việc còn vỗ vô đít bỏ đi. Anh nói xem, chuyện này mà truyền ra ngoài, người ta không cười rụng răng mới lạ. Anh rể, không phải ngay con tép kia anh cũng không đập được chứ? Mày không hiểu gì thì đừng nói lung tung. Cắt Vinh Thu như mèo giẫm phải đuôi, chỗ đau trong lòng bị chọc trúng, sắc mặt càng khó coi, nói rằng, cố đồng có việc đi tân tân không ở trong xưởng, vậy mấy phó xưởng trưởng còn lại đâu, sao không ai vươn đầu tới? Mày biết đây là vì sao không? Vì sao? Thấy em rể truy hỏi thuận theo ngữ khí chính mình, Cắt Vinh Thu hận không được tắt thêm cho hắn mấy bạt hai, đúng là đồ đầu heo. Quan hệ giữa xưởng thép thành phố với thị ủy rất gần. Xưởng trưởng cố đồng và mấy tay phó xưởng trưởng dưới quyền đều mò thấu rõ ràng quan hệ trong thị ủy. Ai cũng đều biết mình là người của Cao Thiên Hà, còn Thẩm Hoài là thư ký của Trần Minh Đức. Thẩm Hoài đánh em rể ngay trước mặt mình, ngay trong phòng làm việc. Nghe được tin động trời kia, mấy tay phó xưởng trưởng đó còn ai dám chui đầu ra lội nước đục. Cắt Vinh Thu không thể không nhẫn lại giải thích cho thằng em rể, sợ là sợ Trần Minh Đức có ý để thằng xuất sinh kia làm lớn chuyện. Trần Minh Đức gây chuyện làm cái gì? Mày là ngu thật hay giả ngu đấy? Đối với thằng em rể bất học vô thuật, chỉ biết ăn nhậu, bài bạc, gái gú này, Cắt Vĩnh Thu thực sự thất vọng thấu đỉnh. Nhưng muốn dàn xếp chuyện này còn cần vô an tình tự hắn trước đã, không như vậy hắn chạy đến chỗ chị ruột loạn cắn lung tung, vậy nhà mình đừng hòng mà yên ổn, chí ít cũng phải bị một trận gà bay chó sủa. Trần Minh Đúc là do trên tỉnh trực tiếp phái xuống Đông Hoa, vừa đến liền là thường ủy thị ủy, tiếp đó lại đảm nhiệm phó thị trưởng phụ trách kinh tế. Rõ ràng trong tỉnh hy vọng muốn Trần Minh Đức thay Cao thị trưởng a. Hả? Chu to mồm làm sao nghĩ đến sau lưng còn nhiều khúc chết như vậy, mồm hắn há hốc như gà gỗ, mặt vẫn còn đau nhức không thôi song trên mồm lại không dám cất tiếng nữa. Hắn đã hơi hiểu ra rồi, hắn biết Cao thị trưởng mà bị đặt xuống, vậy ngày lành của anh rể hắn cũng đến hồi kết. Mà anh rể không còn ngày lành, vậy những ngày ăn hương uống cay của hắn trong xưởng thép liền cáo chung. Nghĩ đến đấy,

có thằng con nhà bình thường nào mới ăn tàn phá hại 3 năm đã leo lên đến cấp chính khoa. Cho dù là đồ bỏ của nhà họ Tống cũng mạnh hơn người bình thường đâu chỉ trăm bội ba. Một khắc kia, Thẩm Hoài cũng nghĩ thông, không quản thế nào, từ nay về sau hắn tất phải lấy thân phận Thẩm Hoài, con cháu Tống gia, thư ký Trần Minh Đức để sống tiếp. Cho dù nhân sinh dĩ vãng có mục nát hơn nữa, sa đọa hơn nữa cũng không phải không có cơ hội làm lại từ đầu. Chí ít Trần Minh Đức niệm lấy ân tài bồi của Tống gia, còn chưa buông bỏ hy vọng với hắn. Nghĩ thông hết thảy, Thẩm Hoài xốc lại tinh thần, ngấm ngầm cảnh cáo chính mình, nên cáo biệt nhân sinh trước đây được rồi, từ khắc này, cố gắng mà sống với cái tên Thẩm Hoài thôi ba. Ngay khi Thẩm Hoài đang chỉnh lý những ký ức còn lưu lại trong đầu, một chiếc xe bất quẹo vào đường đào ô. Này, chị Trần Đan, chị nhìn bên kia kìa. Trần Đan còn đang vì chuyện xảy ra trên xưởng hôm nay mà thất thần, nghe thấy Tiểu Lê lên tiếng nhắc nhở mới ngẩng đầu nhìn lại. Giữa trời trưa, trên đường về thị trấn Mai Khê thưa thớt bóng người, Trần Đan và Tiểu Lê một trước một sau ngồi trên hàng ghế gần cửa ra vào, Tiểu Lê dí sát chán vào gương xe, dõi mắt quan sát bên ngoài. Trần Đan cũng đưa mắt nhìn theo, đông phát hiện chiếc xe con mà Thẩm Hoài tiễn các nàng đến trạm xe bus đang dừng ở bên cạnh. Thấu qua cửa kính, nàng nhìn rõ Thẩm Hoài gục mặt xuống vô lăng, cũng không biết hắn đang làm gì, hay chờ đợi ai. Đúng lúc xe bus chuẩn bị vượt lên, Thẩm Hoài chợt quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm vào nhau. Bất thần nhìn nhau khiến Trần Đan hơi hoảng hốt. Vốn nàng tưởng mỉm cười gật đầu, nhưng cảm giác hoảng loạn khiến nàng vô thức tránh khỏi ánh mắt của Thẩm Hoài. Chỉ là khi ánh mắt chuyển rời đi, nàng lại nhìn thấy ven đường, chỗ xe Thẩm Hoài đang dừng, là một quán cắt tóc gội đầu. Bên trong tiệm có 3-4 cô gái ăn mặc hở hang chính đang niềm nở mời chào khách. Phút chốc Trần Đan nghĩ đến vì sao Thẩm Hoài dừng xe ở nơi này, sắc mặt chuyển hồng, mắng nhẹ một tiếng, đàn ông thật không có thứ gì tốt đẹp cả. Trần Đan vén mấy sợi tóc bị gió thổi loạn, quay đầu không thèm nhìn Thẩm Hoài nữa. Hả? Tiểu Lê tâm tư đơn thuần hơn nhiều, tịnh không biết cái tiệm hớt tóc gội đầu kia mang ý nghĩa gì đằng sau. Thấy đột nhiên Trần Đan nói một câu như vậy, kinh ngạc chuyển người nhìn nàng. Chương 7, lần đầu gặp mặt chị dâu. Thẩm Hoài tịnh không biết rằng chỉ qua một nháy đối thị kia, không ngờ chị hoan uổng lưu lại ấn tượng không tốt với Trần Đan. Tuy Trần Đan là chị dâu hắn nhưng tuổi so hắn lại nhỏ hơn nhiều. Cho dù so với Thẩm Hoài lúc này cũng nhỏ hơn một tuổi. Cuộc hôn nhân giữa Trần Đan với anh họ là sự kết hợp khá truyền thống, do cha mẹ định đoạt cả. Lần thứ nhất hỏi cưới Thẩm Hoài hắn cũng đi bồi theo. Đến nay vẫn lưu lại ấn tượng rất sâu đậm về lần gặp mặt đầu tiên kia. Có lẽ đó là do sự thanh thuần và rực rỡ phút ban đầu của Trần Đan cảm nhiễm đến hắn. Cũng hệt như Tiểu Lê bây giờ, vẻ ngây thơ trong sáng khiến người ta vừa nhìn liền không thể nào quên. Đương thời Thẩm Hoài cảm thấy Trần Đan gả cho người chỉ cậy nhà có chút của, không có chí cầu tiến như anh họ, đúng là hơi oan cho nàng. Người khác cũng cười nói, cô gái xinh đẹp thế này phải gả cho người như hắn mới tính là trai tài gái sắc. Nhưng mà đời là vậy. Đông hoa nhài cắm bãi cất châu mới là hiện thực, còn chuyện hoa thắm trăng tròn, trai tài gái sắc, đó chỉ là chuyện trên phim ảnh. Tuy trong xưởng Thẩm Hoài bị trù dập, nhưng trình độ chuyên môn của hắn rất cao. Tuy nói trình độ quản trị của xí nghiệp nhà nước bị sơ cứng nghiêm trọng, có xu hướng quan liêu hóa rất nặng. Song quan liêu cũng có chỗ tốt của quan liêu, chính là quy tắc ở mặt sáng mọi người đều sẽ không dễ dàng đi phá hoại. Tiền công kỹ thuật cho Thẩm Hoài cao hơn công nhân phổ thông 2-3 lần, còn cao hơn nhiều cán bộ quản lý trung hạ tầng. Đám người cố đồng, chu to mồm chủ dập Thẩm Hoài đến đâu cũng không thể công khai thít chặt cấp bậc tiền công của hắn được. Mỗi tháng, cộng thêm tiền làm thêm bên ngoài Thẩm Hoài cũng có hơn 1.000, có khi gần 2.000 đồng. Vào những năm 93-94 thu nhập tài chính của Đông Hoa xa vào khốn cảnh, ngay cả tiền lương cho giáo viên cũng phát không đều, trừ đám quan viên có thể tham, có thể vét kia ra, nhân viên bình thường làm việc trong cơ quan chính phủ mỗi tháng cũng chỉ kiếm được tầm 300-400 đồng, vừa đủ nuôi mấy miệng ăn trong nhà. Có điều đương thời cha hắn mới qua đời không lâu, mẹ lại bệnh nặng. Thu nhập của hắn nhìn qua có vẻ cao, nhưng thực ra còn chưa đủ cho mẹ chữa bệnh, thêm em gái chưa thành niên, hắn nào có tâm tư đi lập gia đình. Mãi đến lúc chết, 29 tuổi đầu vẫn chưa một lần yêu đương nghiêm chỉnh. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài cảm giác bản thân mình thật đúng là oan uổng, chốc lát lại cười khanh khách. Nói đến cùng, ai may bằng hắn, chết rồi còn có thể ký sinh vào thân thể người khác để sống tiếp. Khắc này, Thẩm Hoài mới nhận ra, được mất của nhân sinh trước kia thật không có trọng yếu thế kia. Cái đã qua thì cũng qua rồi, quan trọng là phải trân quý, nắm chắc lấy những điều trước mắt. Bản thân mình bây giờ tuy là đồ bỏ của Tống gia, bạn bè không thương, cha mẹ không yêu, đối với những con ông cháu cha khác mà nói thì tình cảnh đúng thật là quá bi thảm, ngay cả một chiếc xe của riêng mình cũng không có. Nhưng đưa mắt nhìn cả cái thành phố Đông Hoa 3 khu 6 huyện này mà xem, thử đếm xem có bao nhiêu kẻ mới 24 tuổi đã lên đến cấp chính khoa. Thật không biết như thế nào là đủ. Xe bus rất nhanh quẹo ra khỏi đường đào ô, Thẩm Hoài cũng thu hồi nhãn thần, lặng lẽ hy vọng em gái có thể kiên cường sống qua giai đoạn gian nan trước mắt. Đồng thời trong lòng chợt nảy sinh một cảm giác thấp thỏm khó hiểu về chị dâu Trần Đan. Không nghĩ đến mới 2 năm không gặp mà Trần Đan đã lột đi lớp vỏ thanh thuần hôm nào, ngược lại toát lên vẻ thành thục quyến rũ đầy nữ tính. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Hoài sờ sờ mũi, thầm nghĩ, có tiếc thì cũng chỉ có thể giấu trong lòng mà thôi. Cũng đúng lúc này, Thẩm Hoài mới chú ý đến tiệm hớt tóc gội đầu bên đường, lại nhớ đến thần sắc quái dị của Trần Đan khi hai người đối mắt, thầm nói, chẳng lẽ nàng nghĩ nhầm. Là thành thị cải cách đổi mới khá sớm, tuy những năm nay kinh tế của Đông Hoa không có gì khởi sắc, nhưng phong khí xã hội sớm đã biến đến dạng, hai bên đường đào ố phảng phất chỉ trong một đêm mọc lên đầy dây những tiệm hớt tóc kiểu thế này. Nhìn đến chiếc xe con đỗ mại ven đường, đám gái mại không có ân khách đến chiếu cố sớm đã tỉnh thần, tốt lại nhan sắc chuẩn bị câu khách. Đầu năm nay lĩnh vực giải trí này còn chưa phân cấp rõ ràng, tiệm nhỏ ven đường song không thiếu gái trẻ xinh mê người. Các nàng bạo dạn lộ ra cánh tay lẫn bắp đùi trắng toát, bộ ngực tròn trịa, căng ngậy được thít chặt. Thẩm Hoài liếc mắt nhìn qua, thầm nói, những cô gái này tuy làm cái nghề dơ bẩn nhưng vẫn không che nổi hơi thở thanh xuân đầy sức sống trên người. Thấy người trong xe không có hành động gì cả, có cô gái lớn mật thậm chí chủ động tách mở đùi ra, lộ ra một góc quần chip trong bộ váy ngắn, đám lông đen nhánh kia cứ như ẩn như hiện, lại thêm không người khiến bộ ngực vốn quy mô không nhỏ trễ xuống, nhìn cực kỳ gợi cảm, ngón tay cầm điếu thuốc đặt hờ hững lên môi, ánh mắt cứ ngừng nước đầy dụ hoặc. Thẩm Hoài không bị cảnh tượng bên phố nhiễu loạn, hắn chỉ đặt tay lên vô lăng, ngả người suy ngẫm về tình cảnh bản thân lúc này. Chờ mãi vẫn không thấy điện thoại gọi tới, có vẻ như Cát Vĩnh Thu không hề đem chuyện xảy ra ở xưởng thép hôm nay ra báo cáo với Trần Minh Đức. Lúc này Thẩm Hoài cũng chưa tính toán về phủ thị chính đi đối mặt trực tiếp với Trần Minh Đức. Hắn còn cần thêm một thời gian để điều chỉnh tâm thái, làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý cái đã. Thẩm Hoài xoay vô lăng, quay đầu trực tiếp đi đến bệnh viện thành phố, hắn hoàn toàn có thể mượn cớ vết thương trên vai trái chưa lành hẳn, ở lại bệnh viện thêm mấy ngày, tránh miễn phải đối mặt với Trần Minh Đức quá sớm. Thẩm Hoài về bệnh viện ngủ bù, còn Cát Vĩnh Thu phải ngồi trong phòng làm việc ban an toàn SX xưởng thép cả trưa. Mấy tên phó xưởng trưởng đều mượn cớ chuồn đi cả rồi, chết sống gì cũng không chịu lộ mặt, khiến trong bụng hắn ổ một đoàn tà hỏa, muốn tìm người phát tiết mà không được. Đợi không kịp Cố Đồng từ Tân Tân trở về, Chu to mồm thấy anh rể ở mãi trong xưởng chịu tức cũng không phải biện pháp hay, bèn ưỡn mặt nói, hay chúng ta đi Nam Viên. Em biết một đôi chị em song sinh ở Anh Hoàng, có thể mời các nàng cùng ăn cơm. Nhìn khuôn mặt ung thũng như mặt heo của cậu em vợ Cát Vĩnh Thu cũng phiền, nhưng trực tiếp về thị ủy lại không tốt. Lỡ không may đụng phải thằng xuất sinh kia ở cơ quan, mặt lạnh không phải, mà không mặt lạnh càng không phải, cuối cùng người khó chịu vẫn là mình. Khách sạn quốc tế Anh Hoàng là chỗ ăn chơi đùa vui số một số hai ở Đông Hoa, tuy cũng chu đáo kín kẽ, lại nhiều chiêu trò phục vụ, rất được mọi người khen ngợi. Song tính cách Cát Vĩnh Thu vốn cẩn thận, không muốn giữa ban ngày ban mặt đi tuyên dâm, vạn nhất đụng phải lãnh đạo nào đó của thị ủy, ảnh hưởng sẽ không tốt. Có điều trong lòng lại nghĩ hôm nay trên thị cũng không có chuyện gì đặc biệt. Đi Nam Viên nghỉ một buổi chiều cũng là lựa chọn không tồi. Nghe em vợ nói muốn đem hai chị em song sinh ở quốc tế Anh Hoàng tới ăn cơm, Cát Vĩnh Thu chỉ khẽ hừ một tiếng, trước mặt chị cậu nhớ giữ chắc mồm mép chút. Cát Vĩnh Thu làm tránh văn phòng phủ thị chính, đồng thời còn là chủ nhiệm ban chiêu đãi, còn Nam Viên Tân Quán là nhà khách của phủ thị chính, do hắn trực tiếp phân quản. Nếu ở chỗ khác nhìn thấy bé nào hợp ý, Cát Vĩnh Thu thường thường đều dẫn tới Nam Viên vui đùa. Vừa chạy đến Nam Viên, giám đốc Nam Viên Tân Quán, đồng thời là phó chủ nhiệm ban chiêu đãi Bành Dũng liền vội sang báo cáo, nói là giữa trưa nay phó thị trưởng thường ủy Trần Minh Đức vừa về Nam Viên nghỉ ngơi, dặn dò nhân viên công tác đừng làm phiền hắn. Trần Minh Đức tới Đông Hoa nhận chức không hề mang theo gia thuộc, mà quỹ biệt thự thường ủy lại không còn chỗ, thế nên đến đây nhận chức đã nửa năm thì cả nửa năm Trần Minh Đức đều ăn ở trong Nam Viên Tân Quán. Cũng không biết Thẩm Hoài có đem phần báo cáo điều tra sự cố của xưởng thép cho Trần Minh Đức nhìn hay không. Lúc này Cát Vĩnh Thu trốn Trần Minh Đức còn không kịp, tất nhiên sẽ không đi dây với tôn thần này làm gì. Tiền thân của Nam Viên Tân Quán là một hệ thống biệt thự thời kỳ dân quốc, sau khi giải phóng được khoanh lại thành nhà khách phủ thị chính. Tuy tòa lầu cao nhất ở đây, cũng là tòa chủ lâu Nam Viên Tân Quán có 20 tầng, được xây từ cuối thập niên 80. Song tinh hoa của Nam Viên vẫn nằm ở mười mấy ngôi biệt thự để lại từ thời dân quốc kia. Mười mấy ngôi biệt thự đó dần dần trở thành chỗ chuyên dụng cho lãnh đạo thành phố tạm nghỉ ngơi hoặc làm việc, tiếp khách. Ở đây cũng quen lấy tên biệt thự số 1. Biệt thự số 2 để chỉ biệt thự này thuộc về bí thư, còn đây là địa bàn của thị trưởng v.v. Cát Vĩnh Thu không phải thị trưởng, nhưng làm chủ nhiệm ban chiêu đãi, tất nhiên hắn cũng vét chút chỗ tốt cho bản thân, thế nên có biệt thự riêng ở Nam Viên không có gì là quá ngạc nhiên. Cát Vĩnh Thu với em vợ bước vào biệt thự số 17,

giữa thị trưởng và bí thư đều không có khả năng hòa hợp, đồng chí tiến thủ. Để cho Ngô Hải Phong và Cao Thiên Hà chó căn chó, có lẽ đây là cơ hội duy nhất cho hắn nắm bắt. Chương 12, vì sao không đập nồi dìm thuyền? Qua chốc lát, phía ngoài biệt thự truyền tới tiếng xe hơi. Thẩm Hoài lách ra sau gốc cây, nhìn thấy hai chiếc nỉ sạn màu đen đang chạy đến, biển số là của Hoài Hải, do xe cục cảnh sát Đông Hoa mở đường. Trần Minh Đức là cán bộ tỉnh quản, xảy ra chuyện thế này, trong tỉnh phái chuyên viên và gia thuộc tới xử lý hậu sự là điều đương nhiên. Đường cao tốc nối tỉnh thành với Đông Hoa còn đang xây dựng, đi tỉnh lộ phải vòng thêm 240 km. Có thể đuổi đến Đông Hoa nhanh thế này, thuyết minh trong tỉnh phản ứng rất tấn tốc sau khi nhận được thông tin. Tiếp theo, Thẩm Hoài lại nhìn thấy chiếc hoàng quan màu đen của Cao Thiên Hà cũng cùng theo tới, vừa đúng với người trong tỉnh kẻ trước kẻ sau đạp chân vào Nam Viên, không khỏi khiến người hoài nghi có phải Cao Thiên Hà một mực đứng trước cửa lớn chờ đợi hay không. Cao Thiên Hà mặt sám đen, thân hình tâm thấp, mặc còm lệ sám đen dành trước xuống xe, đi tới cạnh chiếc nỉ sản thứ nhất, nhiệt tình giúp mở cửa, túi chào người bước ra từ trong xe là một trung niên có gò má rộng, mày trái đứt nửa đoạn. Thẩm Hoài thầm nghĩ, lúc gọi điện thoại cho bác hai, ở trong điện thoại nghe có người nhắc đến Đàm Bộ trưởng, chắc là người này rồi. Cũng không rõ lúc bác hai nói chuyện với Đàm Bộ trưởng có nhắc đến mình hay không nữa. Nhưng thời cơ xoay chuyển thế cuộc chỉ giữa một ngày kia, nhìn thấy Ngô Hải Phong đi ra từ hành lang, Thẩm Hoài bèn bước lớn từ bên hồ chạy tới. Lúc ấy Ngô Hải Phong đang rất bất mãn vì sự chậm trễ không lộ diện của Cao Thiên Hà. Thẩm Hoài biết cơ hội duy nhất của mình là nhẹ lúc trước khi Cao Thiên Hà và Ngô Hải Phong thỏa hiệp, đập nồi dìm thuyền, chủ động xuất kích, quấy rối trận thế bọn họ, khiến hai kẻ này nghi kỵ lẫn nhau, dẫn đến chó cắn chó. Trước khi đạp bước đi, Thẩm Hoài không phải không suy nghĩ qua, nếu triệt để đắc tội Cao Thiên Hà, Ngô Hải Phong sẽ có hậu quả như thế nào? Bắt đầu cũng có chút do dự, nhưng chuyển niệm lại nhịn không nổi tự rêu cười cười. Hắn trước kia ở xưởng thép là nhân vật nhỏ tùy tiện cho người dẫm đạp. Đừng nói hai con tọa sơn hổ Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà, ngay đám địa đầu xạ như Cắt Vĩnh Thu, Bành Dũng hắn đều đắc tội không nổi. Thẩm Hoài biết rõ phân lượng dạng nhân vật như Cao Thiên Hà, Cắt Vĩnh Thu ở Đông Hoa lớn đến giường nào. Trước đây hắn có liều cái mạng tuổi cũng không thể không suy xét cho sự an toàn của người nhà. Nhưng mình hiện tại thì sao? Tuy bạn bè ra rời, người thân ghét bỏ, bị đá khỏi Bắc Kinh không thương tiếc, nhưng tốt xấu gì cũng là con cháu nhà họ Tống. Ở trong xưởng thép, hắn dám đập em vợ Cắt Vĩnh Thu một trận nên thân ngay trước mặt bản dân thiên hạ. Vậy còn sợ đắc tội thêm càng thâm ư? Ở Đông Hoa hắn xem như chỉ có một mình, đây gọi là chân trần không sợ măng dày, lẽ nào còn sợ đám Cao Thiên Hà, Cắt Vĩnh Thu báo thủ Tống ra. Cao Thiên Hà bị Ngô Hải Phong bức không trốn được nữa, nhưng lại lựa chọn thời cơ lộ diện cực thỏa đáng, vừa đúng lúc để đại diện tỉnh chính phủ, phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy nhìn thấy hắn mới vừa đến Nam Viên. Trước đó không ở cùng một chỗ với bí thư thị ủy Ngô Hải Phong. Cao Thiên Hà thần sắc trịnh trọng nắm chặt tay phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đàm Khải Bình, nói rằng, Đàm Bộ trưởng, để xảy ra chuyện này, tôi và Hải Phong đều cảm thấy đáng tiếc, nhưng thị chính phủ có một buổi kêu gọi đầu tư quá quan trọng, mãi đến giờ tôi mới thu xếp được thời gian, thật có lỗi với đồng chí Minh Đức. Chỉ ngăn ngắn mấy câu đã đem chút bỏ sạch trách nhiệm bản thân trong vụ việc này. Cao Thiên Hà cũng không làm nhảm quá nhiều, chỉ dùng sức nắm chặt tay Đàm Khải Bình, biểu thị sự bi thống trong lòng. Trên mặt Đàm Khải Bình rất bình tĩnh, nhưng nội tâm không bình tĩnh chút nào. Lúc báo cáo về cái chết của Trần Minh Đức, phía Đông Hoa nói rất mơ hồ, tỉnh ủy ý thức được tính chất sự việc có thể khá nghiêm trọng, vì thế mới lâm thời phái hắn theo gia thuộc Trần Minh Đức tới Đông Hoa xử lý hậu sự. Trên đường Đàm Khải Bình tới Đông Hoa, bí thư thị ủy Đông Hoa Ngô Hải Phong lại hướng trong tỉnh báo cáo chi tiết về quá trình cứu chữa lóa thể chết trong phòng ngủ, không tránh khỏi người khác nghĩ lung tung. Điều này khiến Đàm Khải Bình cảm nhận được sự phức tạp của vấn đề mà mình sắp đối mặt. Trần Minh Đức là cán bộ tỉnh ủy tỉnh chính phủ phái xuống Đông Hoa, bởi liên quan đến quan hệ nam nữ mà chết, điều này mà lọt phong thanh ra ngoài sẽ khiến trong tỉnh rất là bị động. Đương nhiên Trần Minh Đức từng làm thư ký cho Tống Hoa, nhờ đó từng bước leo lên chính đàn, trước nay luôn được xem là một chi trọng yếu mà Tống Thị cài cắm ở tỉnh Hoài Hải. Nếu để hắn vướng mắc vào loại chuyện ám muội dơ bẩn này, đả kích đối với Tống gia nhất định sẽ không nhỏ. Tuy sau giải phóng Đàm phụ trường kỳ nhận chức ở tỉnh Quảng Nam, đến thập niên 70 bị xung kích mà sớm bệnh mất. Hậu nhân Đàm gia cũng không liên hệ mật thiết với Tống gia như trước, nhưng giữa hai nhà nhiều ít vẫn còn chút cảm tình. Trên đường Đàm Khải Bình có nói chuyện qua điện thoại với Tống Bình Sinh. Cả hai đều nhận thấy sự việc rất vướng tay, không tìm được đối sách rõ ràng, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Đàm Khải Bình đứng trước cửa xe, chờ Ngô Hải Phong đi xuống thềm cùng bắt tay, nhìn tựa như đang hàn huyên với Cao Thiên Hà. Thực tế lại mài dũa những lời vừa rồi, Cao Thiên Hà phủi sạch trách nhiệm, vậy chuyện tiếp theo chỉ cần thuyết phục Ngô Hải Phong là xong. Nô Hải Phong nghe thấy Cao Thiên Hà tỏ vẻ vô can, tuy trong lòng bất mãn nhưng cũng không nghĩ quá sâu, thậm chí hắn còn không ý thức đến Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng đã làm rất nhiều tay chân, hơn nữa không phải chỉ đơn thuần hướng sự việc theo hướng quan hệ nam nữ. Giữa trưa hôm nay đồng chí Minh Đức về nhà khách Nam Viên nghỉ ngơi, đặc ý phân phó nhân viên trực ban đường làm phiền. Mãi đến hơn 2h chiều, nhà khách phát hiện đồng chí Minh Đức vẫn chưa rời phòng mới lên lầu gõ cửa. Đáng tiếc là nhà khách phát hiện sự việc quá muộn, lỡ mất cơ hội cấp cứu, đồng chí Minh Đức đã vĩnh viễn rời xa chúng ta. Đàm Khải Bình là đại diện trong tỉnh bồi cùng gia thuộc Trần Minh Đức tới Đông Hoa xử lý hậu sự. Nếu Cao Thiên Hà đã tỏ vẻ vô can, vậy chỉ có thể do Ngô Hải Phong tự thân hướng Đàm Khải Bình báo cáo chi tiết quá trình phát hiện và cấp cứu. Ngô Hải Phong châm trước câu chữ, hơn một chữ cũng không nguyện ý nói nhiều, tay chỉ vào đám người Bành Dũng đứng đằng sau, miệng giới thiệu với Đàm Khải Bình. Bành Dũng là phó chủ nhiệm ban tiếp tân phủ thị chính, cũng là giám đốc nhà khách Nam Viên. Minh Đức đồng chí bất hạnh qua đời, là do Bành Dũng phát hiện đầu tiên, hắn cũng tham gia toàn bộ quá trình cứu chữa, là người rõ ràng tình huống cụ thể nhất. Từ những lời giới thiệu khô khan của Ngô Hải Phong, Đàm Khải Bình không nghe ra được quá nhiều tin tức, thậm chí còn đơn giản hơn so với báo cáo mà Ngô Hải Phong nói trong điện thoại với tỉnh ủy. Rốt cuộc vợ con Trần Minh Đức đang đứng bên cạnh, chuyện Trần Minh Đức chết trong tư thế loa thể, để nàng lên lầu xem thi thể rồi phát hiện là tốt nhất. Trên đường đi Đàm Khải Bình không đem chi tiết cụ thể về cái chết của Trần Minh Đức nói cho vợ ông ta. Lúc này Đàm Khải Bình mới cảm giác mình làm thế có hơi thất sách. Nếu vợ Trần Minh Đức lên lầu, nhìn thấy thi thể chồng loa thể, tình tự kích động, vậy khi xử lý tỉnh ủy càng thêm bị động. Đàm Khải Bình biết không trước tiên đi nhìn di thể Trần Minh Đức có hơi thất lễ, chẳng qua cũng chỉ có thể cắn răng nói, vậy để giám đốc Bành giới thiệu tình huống cụ thể thôi. Nghĩ đến vợ Trần Minh Đức, sau khi nghe người khác giới thiệu tình hình, sức xung kích hẳn nên nhỏ hơn một ít so với trực tiếp nhìn xác chồng loa thể. Mọi người đều cúi người, chuẩn bị để Đàm Khải Bình và vợ Trần Minh Đức lên lầu trước, chợt nghe phía sau có người lớn tiếng la, "Dì Đào, dì Đào." Đàm Khải Bình quay người nhìn lại, thấy một cậu thanh niên đang chạy lại, đồng thời hắn chú ý thấy lúc nhìn thấy thanh niên kia bí thư thị ủy Ngô Hải Phong vô thức nhíu mày lại. "Thẩm thư ký, Ngô bí thư để cậu về nghỉ ngơi, sao cậu lại quay về đây?" Cát Vĩnh Thu thấy Thẩm Hoài đã đi còn quay trở lại, liền lớn tiếng quát. Thẩm Hoài không thèm để ý tới Cát Vĩnh Thu mà nhìn về hướng Đàm Khải Bình, nhủ thầm chắc đây là Đàm bộ trưởng mà mình nghe được từ cuộc điện thoại với bác hai ba trước đây, thật đúng là bất học vô thuật, ngay cả quan hệ trong tỉnh cũng không được rõ ràng. Nhưng với loại chuyện này, trong tỉnh chắc sẽ phái quan viên cao cấp tới xử lý, hắn cũng không sợ mình nhận sai người. Thẩm Hoài nhìn Đàm Khải Bình một cái, lại chuyển mắt nhìn hướng Ngô Hải Phong, nói rằng, tuy vai trái tôi bị thương, nhưng Trần thị trưởng bởi bệnh mà vong, làm sao tôi có thể yên tâm nghỉ ngơi. Vợ Trần Minh Đức chợt nghe tin dữ, bị đả kích trầm trọng, ngất lên ngất xuống trong xe không biết mấy lần, lúc ấy đã hư nhược sắp không nói ra lời nữa lời. Tuy bình thời ấn tượng của nàng với Thẩm Hoài không được tốt, nhưng ở đây hắn là người duy nhất mà nàng quen biết, cũng là người duy nhất có thể hơi hơi ỉ lại. Nàng quay xuống bậc thềm, giọng khan khan hỏi, "Tiểu Thẩm, đến cùng đã xảy ra chuyện gì với Lao Trần nhà tôi?" Thẩm Hoài cũng vung đi ra, mặc kệ Ngô Hải Phong dựng đứng chân mày dọa dẫm, làm như không thấy, tiếp tục kể lể, "Dì đừng nói nữa, giờ cháu rất thống hận bản thân mình. Lúc Trần thị trưởng muốn cháu dưỡng thương, nếu cháu cứ kiên trì ở lại bên người Trần thị trưởng, nếu có thể chăm sóc tốt cho Trần thị trưởng, nếu có thể nhắc nhở Trần thị trưởng đừng có tắm nước lạnh, nếu có thể dặn dò nhà khách kịp thời chuẩn bị nước nóng, nếu có thể kịp phát hiện khi Trần thị trưởng vừa phát tác bệnh tim, chắc đã không để chuyện hôm nay xảy ra. Cháu không xứng với lời nhắc nhở của dì trước khi rời trong tỉnh." Lúc Thẩm Hoài nói những lời này, thiếu chút nữa cả chính hắn đều tin tưởng rồi, nước mắt nước mũi không cố hình tượng từng dòng chảy xuống, bộ dáng bi thống tự trách, hận không được chết thay cho Trần Minh Đức vậy. Thẩm Hoài nói những lời này tựa như vô ý, kỳ thực phảng phất như một đạo thiểm điện bổ lên đầu chúng nhân. Cậu chính là Thẩm Hoài. Đàm Khải Bình nào phải người đơn giản, từ mấy câu đơn sơ của Thẩm Hoài, hắn nhanh chóng hiểu ra còn một loại giải thích khác cho cái chết của Trần Minh Đức, vì tắm nước mát giữa trưa nên tim tạng chịu không nổi kích thích mà phát bệnh qua đời. Tin tức này quá then chốt, quá kịp thời. Đây cơ hồ là cơ hội duy nhất để Đàm Khải Bình xoay vần thế cuộc. Song Đàm Khải Bình cũng hơi ngần ngừ, trong điện thoại, lúc nhắc đến người cháu trai này, Tống Bình Sinh tựa hồ rất không tin tưởng. Nhưng lúc này hắn cũng không cố được nhiều như vậy, bèn tách đám đông ra, bước nhanh xuống bậc thềm, vươn tay án lên bả vai Thẩm Hoài, hỏi rằng, lúc thị trưởng Trần Minh Đức phát tác bệnh tim sao cậu không ở bên ông ấy? Lúc Ngô Hải Phong nhìn thấy Thẩm Hoài xông ra, đôi mày nhíu lại như muốn phát tác. Nhưng sự phát triển của tình huống tiếp theo hệt như hai đạo thiểm điện bổ mạnh vào đầu y. Thứ nhất, lời Thẩm Hoài đơn giản và lưu loát chỉ ra rằng, Trần Minh Đức vì tắm nước lạnh, tim kích động phát tác mà chết. Thứ hai, Động tác của Đàm Khải Bình tỏ rõ hắn và Thẩm Hoài sớm có sự ăn ý từ trước. Chương 13, quan viên cũng như tù nhân. Thẩm Hoài trực tiếp chỉ rõ Trần Minh Đức chết là bởi tắm nước lạnh, tim bị kích thích quá độ, điều này đã khiến Ngô Hải Phong trở tay không kịp. Tiếp đó, động tác đặt tay lên vai Thẩm Hoài hỏi dò sự việc cụ thể của Phó trưởng ban tổ chức tỉnh Đàm Khải Bình càng khiến Ngô Hải Phong chết lặng. Trong ấn tượng của Ngô Hải Phong, Thẩm Hoài là một kẻ bất học vô thuật, không biết dùng đầu óc. Trần Minh Đức vì nguyên nhân đặc thù nào đó mới không thể không đem hắn chiếu cố ở bên người. Ngô Hải Phong tuyệt không cho rằng trước đó chỉ bằng mấy phút dừng lại trên lầu Thẩm Hoài đã nhìn ra nghi điểm, lúc ấy Thẩm Hoài xông ra rất có thể là do Đàm Khải Bình bố trí, cố ý diễn cho mọi người xem. Tức thì Ngô Hải Phong cảm nhận được tình thế không hay, tình cảnh của bản thân chợt trở nên rất hung hiểm. Tin Trần Minh Đức chết là do hắn báo với lên trên tỉnh, cũng là hắn hàm hồ về nguyên nhân cái chết của Trần Minh Đức. Nếu Đàm Khải Bình đã chỉ đạo Thẩm Hoài nhảy ra quấy rối cục diện, vậy rất có thể trong tỉnh đã tỏ rõ quyết tâm muốn đem sự tình áp xuống, hơn nữa còn không cho Đông Hoa có cơ hội ra giá trả giá. Ngô Hải Phong nghĩ không rõ ràng vì sao trong tỉnh lại muốn làm thế này. Nhưng hắn phát hiện, bản thân đã không còn đường lui. Nếu quả hắn cam chịu, trong tỉnh tất sẽ truy cứu thái độ không rõ ràng khi báo cáo cái chết của Trần Minh Đức, cố ý để tỉnh ủy xa vào bị động. Đầu năm nay tội danh lớn nhất không phải giết người hay cướp của, mà là chống đối. Hơn nữa thái độ còn thập phần ác liệt. Nếu để lại dạng ấn tượng như thế trong tỉnh, vậy Ngô Hải Phong biết rằng sự nghiệp chính trị của mình cũng đi tong. Không thể lập tức cam chịu, vậy chỉ có thể cắn răng kiên trì hai điểm. Một là Trần Minh Đức từng hai lần có ý kiến khi nhà khách không cung cấp nước nóng, hai là trong gian rửa mặt không có vết tích xả nước lạnh. Nếu nói vậy, há không phải công khai đối lập với trên tỉnh, bước tỉnh ủy chính thức mở cuộc điều tra. Ngô Hải Phong bắt đầu nhận thức được hành vi hàm hồ khi báo cáo về cái chết của Trần Minh Đức có bao nhiêu nguy hiểm. Có điều chỉ đến khi Thẩm Hoài đột nhiên xông ra, chân chính đem hắn bức đến góc chết, Ngô Hải Phong mới ý thức ra, vậy thì đã muộn. Thẩm Hoài đột nhiên xuất hiện, cộng với biểu hiện đầy phối hợp giữa hai bên Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình cũng khiến đám người Cao Thiên Hà, Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng vừa kinh vừa nghi. Đặc biệt là hai người Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng. Rốt cuộc kẻ làm tặc tâm hư. Thẩm Hoài chỉ rõ Trần Minh Đức chết là do tắm nước lạnh càng khiến bọn hắn hoảng loạn, phảng phất như giữa ban ngày ban mặt bị lột chuồng giữa phố. Ba ngày trước Trần thị trưởng dẫn đội thị sát xưởng thép thành phố. Ngày đó trong xưởng đã xảy ra sự cố rơi chết công nhân từ trên lò cao xuống. Tôi bất hạnh bị người công nhân đó nện trúng bả vai. Tuy thương thế không có gì đáng ngại, nhưng Trần thị trưởng kiên trì muốn tôi lưu lại bệnh viện để theo dõi, thế nên mấy ngày nay tôi không ở bên người Trần thị trưởng được. Thẩm Hoài cúi đầu kể lể. Mấy ngày qua hắn trải qua đủ kích động, nước mắt nói đến là đến, nhìn qua có vẻ cực chân tình thiết ý, trên thực tế, lúc Đàm Khải Bình đặt tay lên vai, cả người hắn như quả bóng da xì hơi, nhẹ nhõm cả lên. Không quản sau lưng bác hai nói gì chăng nữa, nhưng tốt xấu cũng nhắc đến mình với Đàm Khải Bình, thế này là đủ để diễn ngọt màn tiếp theo rồi. Thẩm Hoài vừa nấc vừa tiếp tục nói, giờ cháu rất hận chính mình, có câu thương nhẹ không xa hỏa tuyến, cháu vì chút thương nhẹ nơi vai mà buông bỏ trách nhiệm chiếu cố Trần thị trưởng. Ngay cả tin Trần Bí Thư mất cũng do các Bí Thư trưởng thông báo mới biết. Ngô Hải Phong vừa muốn chất vấn Thẩm Hoài, nếu đã không ở bên người Trần Minh Đức, lại sao dám khẳng định Trần Minh Đức chết vì tắm nước lạnh mà phát bệnh, nhưng nghe đến Thẩm Hoài nhắc tới các Bí Thư trưởng, lông tóc cả người Ngô Hải Phong đều dựng đứng cả lên. Tâm lý Ngô Hải Phong bốc hỏa ngùn ngụt, hắn không nhìn Cát Vĩnh Thu mà căm hận nhìn Cao Thiên Hà. Thẩm Hoài không rảnh đi quan sát phản ứng của người khác. Chính như đám người Ngô Hải Phong có một lần cơ hội hàm hồ khi Trần Minh Đức chết bất đắc kỳ tử, hắn cũng chỉ có một lần cơ hội đập nồi dìm thuyền, đem nước quấy được càng đủ. Cát Bí Thư trưởng nói với cháu, buổi trưa trong Nam Viên không cung cấp nước nóng, Trần thị trưởng vì tắm nước lạnh mà phát tật, cầm thuốc ngất trong phòng, không kịp cứu chữa, liền. Lúc rời tỉnh thành, dì Ngàn đinh ninh vạn dặn dò, cháu phải nhắc nhở Trần thị trưởng bỏ hẳn thói quen tắm nước lạnh, vậy mà cháu. Cát Bí Thư trưởng. Đàm Khải Bình dùng ánh mắt sắc nhọn chuyển hướng Cát Vĩnh Thu, vừa rồi Ngô Hải Phương có hướng Đàm Khải Bình giới thiệu qua chức vụ của đám người Cát Vĩnh Thu, nhưng đường nhìn của hắn chỉ dừng lại một nháy trên mặt Cát Vĩnh Thu liền quay đầu nhìn hai người Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà. Nói bậy nói bạ, tao nói vậy với mày lúc nào? Cát Vĩnh Thu tức muốn hộc máu, không ngờ được Thẩm Hoài mắt không nháy, tim không nhảy liền đem cả bồn nước bẩn đổ xuống đầu mình. Cát Bí Thư trưởng, trước mặt Đàm Bộ trưởng đây, thái độ này của ngươi là gì? Muốn đùn đẩy trách nhiệm ư? Ngô Hải Phong lệ thanh quát Cát Vĩnh Thu, ánh mắt phẫn nộ của hắn hệt như muốn ăn tươi nuốt sống Cát Vĩnh Thu vậy. Ngô Hải Phong ngồi ghế bí thư thị ủy đã lâu, quan uy tích rất nặng, vừa quát một tiếng khiến Cát Vĩnh Thu hồn kinh phách tán, sững cứng người, nửa ngày cũng không dám vì mình phân biện nữa. Một khắc này Cát Vĩnh Thu cũng hiểu được, bí thư thị ủy Ngô Hải Phong đã nhận ra trò mèo của bọn hắn càng tranh biện càng sẽ khiến Ngô Hải Phong phẫn nộ. Thẩm Hoài đột nhiên xông ra, Nô Hải Phong chỉ nghĩ đến hai loại khả năng, một là Đàm Khải Bình ngầm chỉ đạo Thẩm Hoài diễn trò, đại biểu tỉnh ủy muốn kiên quyết ép chuyện này xuống, khả năng còn lại là Cao Thiên Hà với Cát Vĩnh Thu liên hợp đào hố cho mình nhảy, Nô Hải Phong có xu hướng thiên về khả năng phía sau. Thẩm Hoài chỉ ở trong biệt thự số 6 có tầm 2 phút, nếu không phải Cát Vĩnh Thu kể rõ thực tình, sao hắn có thể đoán ra Trần Minh Đức chết vì phát bệnh khi tắm nước lạnh. Hơn nữa, trong tỉnh không cho Đông Hoa cơ hội ra giá trả giá liền muốn kiên quyết áp sự kiện này xuống cũng không hợp lẽ thường. Ngoài ra, chính là hành tung khả nghi của Cao Thiên Hà. Trần Minh Đức là phó thị trưởng, bởi bệnh mà vong, Cao Thiên Hà làm lãnh đạo tối cao của phủ thị chính, lại trái mắc cái này, phải bận cái kia, dây dưa không chịu lộ mặt, kéo mãi không được còn chọn chuẩn thời cơ, với Đàm Khải Bình theo nhau trước sau đặt chân lên nhà khách Nam Viên. Mà lại ngay câu nói đầu tiên với Đàm Khải Bình đã phủi sạch trách nhiệm, tỏ ra mình vô can trong toàn bộ sự việc. Nếu trong lòng Cao Thiên Hà không có quỷ, Nô Hải Phong có thể viết ngược họ mình. Cát Vĩnh Thu và Bành Dũng đều là người của Cao Thiên Hà. Bành Dũng cường điệu giữa trưa nhà khách không cung cấp nước nóng khiến Trần Minh Đức hai lần tỏ ý kiến, lại tuyệt khẩu không nhắc đến Trần Minh Đức có thói quen tắm nước lạnh, đây rõ ràng là đào săn hố, đợi chính mình nhảy vào mà. Trong gian rửa mặt nhìn qua có vẻ chỉnh tề, nhưng thế cũng không thể thuyết minh vấn đề gì được. Cát Vĩnh Thu và Bành Dũng đều đến hiện trường sớm nhất, trước cả nhân viên công tác lẫn bác sĩ cấp cứu, bọn hắn có thừa thời gian để động tay động chân. Nô Hải Phong vạn vạn không nghĩ đến, sớm biết Cao Thiên Hà thèm thuồng chiếc ghế bí thư thị ủy đã lâu mà mình vẫn khăng khăng nhảy xuống hố do bọn hắn đào sẵn. Khắc này, trong ánh mắt Ngô Hải Phong nhìn về phía Cao Thiên Hà chứa đầy sự phẫn nộ vì bị bán đứng. Cao Thiên Hà cũng sắc mặt đại biến, vừa kinh vừa nghi, hắn nghĩ không ra vì sao Cát Vĩnh Thu lại bán đứng hắn, hắn không hiểu nổi vì lẽ gì Cát Vĩnh Thu thổ lộ thực tình với Thẩm Hoài sau lưng hắn. Khăng khăng Đàm Khải Bình lại đang ở hiện trường, không cách nào nắm chặt Cát Vĩnh Thu hỏi cho ra nhẽ. Càng không có cơ hội giải thích hiểu lầm với Ngô Hải Phong. Nhìn bộ dạng như muốn ăn thịt mình của Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà liền biết thù này hắn không muốn kết cũng phải kết. Cho dù lúc này có cơ hội giải thích với Ngô Hải Phong, không lẽ Ngô Hải Phong sẽ tin? Muốn trách thì chỉ trách mới đầu mình phủi được quá sạch sẽ, ngược lại thành để lộ ra nghi vấn, dù sao hắn vốn cũng không tồn ý tốt với Ngô Hải Phong. Lòng bàn tay Thẩm Hoài mướt đầy mồ hôi, nhìn thấy Ngô Hải Phong hận không thể đem Cao Thiên Hà ăn tươi nuốt sống mới dám đoán định. Xem ra lần này mình cược đúng rồi. Có người từng đưa sự nghi kỵ giữa các tù nhân để giải thích mức độ tín nhiệm lẫn nhau trong lòng đám quan viên. Quan viên cạnh tranh càng trực tiếp, mức độ tín nhiệm càng thấp. Làm tay chân sau cái chết của Trần Minh Đức, lái sự kiện theo hướng quan hệ nam nữ, điều này tuy phù hợp lợi ích hai bên, nhưng muốn để Cao Thiên Hà và Ngô Hải Phong đi đến thống nhất trước, hay có sự phối hợp nhuần nhuyễn, vậy thì không có khả năng, rốt cuộc ai cũng phải phòng bị đừng để đối phương đâm sau lưng một đao, khi đó có hối hận cũng đã muộn. Đàm Khải Bình lăn lộn trên quan trường gần nửa đời, trên đường đi đã đặc ý tìm hiểu qua một lần các mối quan hệ ở Đông Hoa, để tiện vãn hồi chút chủ động khi xử lý hậu sự cho Trần Minh Đức. Hắn không ngờ được, quyền chủ động sẽ đến nhanh, đến kịp thời thế này. Tuy Đàm Khải Bình còn chưa biết rõ cụ thể tình hình, nhưng phản ứng của đám người Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà đã đủ để hắn nhìn ra manh mối. Trần thị trưởng mấy ngày trước còn phàn nàn buổi trưa nhà khách không cung ứng nước nóng, Bành Dũng là kẻ phản ứng chậm chạp nhất, vẫn tưởng chiếu theo kế hoạch cũ, muốn giúp Cát Vĩnh Thu bác bỏ lời Thẩm Hoài. Hồ đồ. Tiếng quát của Ngô Hải Phong chợt vang lên, dị thường đột ngột và bén nhọn, phảng phất mang theo lửa giận không cách nào đè nén. Thậm chí hắn còn cho rằng lúc này Bành Dũng nói vậy là để cố ý dắt mũi mình, chấn giận trong nội tâm cường liệt đến đâu không nghĩ cũng biết. Ngô Hải Phong tuôn chắc Bành Dũng mà mắng. Đồng chí Minh Đức đã chỉ ra thiếu sót trong công tác của mấy người, vậy mà còn chậm chạp không thay đổi. Giữa trời lạnh thế này mà đồng chí Minh Đức phải tắm nước lạnh, đến nỗi phát tác bệnh tim mà chết, đây là trách nhiệm của ai? Đồng chí Minh Đức bất hạnh qua đời, nhà khách Nam Viên phải có trách nhiệm, phủ thị chính chỉ đạo công tác ở đây cũng phải có trách nhiệm. Bị Ngô Hải Phong mắng một trận ngập đầu, tức thì khiến Bành Dũng như lọt vào sương mù, hắn làm sao có thể nghĩ ra hình thế thay đổi nhanh đến chóng mặt như vậy? Lái cái chết của Trần Minh Đức theo hướng quan hệ nam nữ, không phải Ngô Hải Phong đã mặc nhận ư? Sao bởi cây gậy chọc cất Thẩm Hoài vừa xuất hiện đã thay đổi khẩu phong? Vợ Trần Minh Đức còn đang ngập trong thương tâm, thấy mấy lãnh đạo thành phố đại phát lôi đình, chỉ cho là bọn hắn đang vì cái chết của Minh Đức mà tự trách, nhịn không nổi lại khóc lớn, lao Trần có tật này, đã nói bao lần mà vẫn không sửa, chỉ nói tắm nước lạnh thoải mái toàn thân. Lao Trần A, sao anh lại đi thế này? Đến giờ phút này Cát Vĩnh Thu mới thực sự ý thức đến đại thế đã mất, không dám biện giải cho mình, thậm chí hắn còn không dám quay sang cắn ngược Thẩm Hoài, tay của phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Đàm Khải Bình còn đang đặt trên vai Thẩm Hoài kia kìa. Cát Vĩnh Thu biết rằng càng tranh biện, càng dễ rủa càng đem lại hậu quả không lường hết được,

kẻ đầu tiên hắn muốn đối phó cũng là đám Cao Thiên Hà. Nếu để Ngô Hải Phong trực tiếp rớt đài, chỗ tốt lại dành cho họ Cao cũng không có khả năng quay sang cảm tạ hắn. Quan trường chính là như thế, không phải cứ thi ân là được báo đền. Thẩm Hoài rất rõ ràng, để Cao Thiên Hà được thế, ngược lại sẽ khiến mình bất lợi. Chương 15, tôi muốn ở lại Đông Hoa. Tiếp theo Ngô Hải Phong dùng giọng điệu không cho chối cãi nói với Cao Thiên Hà, đồng chí Minh Đức đột nhiên qua đời, thị ủy Đông Hoa phải khắc sâu bài học hôm nay. Bành Dũng phải đình chức kiểm tra ngay lập tức, Cát Vĩnh Thu cũng phải làm kiểm điểm. Ngoài ra nhà khách Nam Viên có vấn đề nghiêm trọng, tôi sẽ chỉ thị kỷ thị ủy, ủy ban kiểm tra kỷ luật thành phố, tiến hành thanh kiểm tra, việc kinh doanh và quản lý thường ngày của nhà khách do văn phòng thị ủy trực tiếp quản lý. Lúc ấy Ngô Hải Phong vẫn là người đứng đầu đảng ủy thành phố, cho dù ngày sau bị trên tỉnh đá khỏi ghế bí thư hắn cũng không muốn thấy Cao Thiên Hà đắc ý, cho dù hắn không có biện pháp trực tiếp phang một gậy lên đầu Cao Thiên Hà xong trừng trị đám lâu la của y thì vẫn thừa sức. Chỉ cần Ngô Hải Phong còn ngồi trên ghế bí thư thị ủy một ngày, loại lâu la như Bành Dũng hắn muốn đạp lúc nào cũng được. Bành Dũng như cá chết đứng ngẩn nơi đó, Ngô Hải Phong hận hắn vào xương, trầm giọng cửa mắng, ngươi về nhà trước, chuẩn bị tiếp nhận điều tra của thị ủy cứ thế nghiễm nhiên trực tiếp xong quy Bành Dũng. Có điều Ngô Hải Phong muốn triệt tra Nam Viên, thậm chí muốn đào móc ra càng nhiều vấn đề, kỳ thị ủy chưa hẳn đã phối hợp. Những thường ủy khác trong ban thường vụ cũng sẽ có ý kiến. Thẩm Hoài nghe thấy Cát Vĩnh Thu chỉ bị kiểm điểm trước tổ chức, tâm lý hơi thất vọng. Nhưng hắn cũng biết Cát Vĩnh Thu là tránh văn phòng phủ thị chính, là thành viên đảng ủy thị chính phủ, ủy viên thị ủy, muốn cách chức hắn, Ngô Hải Phong phải thông qua được hội nghị thường ủy. Chiếu hình thế trước mắt, trừ phi Cao Thiên Hà vứt bỏ Cát Vĩnh Thu, không như vậy những thường ủy khác rất khó ủng hộ kẻ sắp mất ghế bí thư như Ngô Hải Phong, đi cách chức một ủy viên thị ủy. Nghĩ đến khả năng ngày sau Cát Vĩnh Thu vẫn lưu lại thị ủy, Thẩm Hoài bất giác cảm thấy đau đầu. Nhưng tốt xấu gì thì nguy cơ trước mắt đã qua, sự tình về sau cũng không quản được quá nhiều. Cho dù Cát Vĩnh Thu giữ được ghế tránh văn phòng phủ thị chính, hắn cũng không ăn sống mình được. Chẳng qua, nếu Ngô Hải Phong có thể chống qua được kiếp nạn này, cho dù có Cao Thiên Hà bảo hộ, ngày lành của Cát Vĩnh Thu cũng chẳng còn được bao nhiêu. Ngô Hải Phong chống nạnh, phân phó tiếp, thứ hai, hậu sự của đồng chí Minh Đức là ta chủ trì, Cao thị trưởng phụ trách xử lý cụ thể. Thứ ba, những ngày vợ đồng chí Minh Đức ở Đông Hoa phải phân phó nhân viên công tác giúp đỡ chiếu cố toàn diện. Tiểu Thẩm cũng tham gia tang sự, nhưng đừng để cậu ấy gánh nhiều trách nhiệm quá, chúng ta phải quan tâm đến thân thể của cậu ấy. Ta thấy để Chu Dụ phủ thị chính và Tiểu Thẩm cùng phụ trách một nơi là ổn giữa ngôn từ. Xưng hô của hắn với Thẩm Hoài đã yên ắng thay đổi từ Thẩm Bí Thư thành Tiểu Thẩm. Nghe xong lời Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà khẽ gật đầu tiếp thụ. Thẩm Hoài cảm giác hình như Chu Dụ đang âm thầm đánh giá mình, vừa quay đầu lại, Chu Dụ đã rời đường nhìn, đang túi người khuyên vợ Trần Minh Đức chớ quá đau buồn. Mái tóc dài của nàng rủ xuống che nửa mặt, khuất luôn cả gò má nhu mỹ, có điều lúc nàng cong lưng, bộ ngực căng phồng bị ép xuống, áp sát vào vạt trước áo sơ mi, nhìn phảng phất như trái bưởi chín mọng. Khiến Thẩm Hoài vừa nhìn vừa không khỏi hoài nghi, không biết cúc áo sơ mi có chịu nổi sức ép kia không nữa. Cho dù Thẩm Hoài hiện tại là sự dung hợp ký ức của hai người, nhưng vẫn cảm thấy trên thân người đàn bà này toát ra vẻ thần bí rất khó để diễn tả. Đến giờ Thẩm Hoài mới biết, vừa rồi Chu Dụ rời khỏi Nam Viên là do Ngô Hải Phong sai nàng đến quốc lộ nên tiếp Đàm Khải Bình và vợ Trần Minh Đức vào Đông Hoa. Thầm nghĩ một người đàn bà xinh đẹp thế này, cho dù sau lưng có bối cảnh khá cường ngạnh, nhưng nàng có thể dễ dàng tồn tại trong phủ thị chính cái thế giới vốn chỉ dành cho đàn ông, hơn nữa còn sống rất thong dong, thoải mái, không bị người ta ăn đến cả xương cũng không chừa, làm sao có thể là người đàn bà đơn giản cho được. Có điều Thẩm Hoài trước đây tinh trùng sông vắng não, ấn tượng trong đầu về Chu Dụ chỉ có ngực nở, mông căng, trong lòng chỉ tưởng tượng đến cảnh chồng nàng bị liệt giường nằm ở nhà, đêm đêm quả phụ cô đơn, nhất định sẽ rất tĩnh mịch. Đột nhiên Thẩm Hoài phát giác những ký ức trước kia chẳng có thông tin nào có hàm lượng dinh dưỡng cho gia hồn, ngược lại khiến hắn vô thức đi ngắm trộm ngực và mông Chu Dụ, thầm nhủ đúng là trên thân nàng có những chỗ rất dụ hoặc. Chu Dụ cũng có thể cảm giác được ánh mắt Thẩm Hoài đang nhìn bộ phận nào trên cơ thể, nàng hơi chết người qua một bên, thầm rủa, giờ phút này mà thằng mất dạy kia vẫn không quên nhìn lén ngực mình, lại nghĩ đến tình cảnh nước mắt nước mũi giàn rủa vừa rồi của y, quả đúng là biết diễn trò. Nhưng đồng thời trong lòng nàng cũng kinh ngạc không thôi. Sao trước đây không nhìn ra sự lợi hại của thằng mất dạy này nhỉ? Hay là cảm giác chán ghét đã che đậy cảm quan của mình? Sau khi đến Nam Viên, Chu Dụ cũng nhìn ra một số điểm nghi ngờ, nhưng nhìn không thấu triệt, nàng vốn không muốn nhìn Ngô Hải Phong mạo hiểm, nhưng ý chí của Ngô Hải Phong không phải là thứ nàng có thể can thiệp được. Đến sau được Ngô Hải Phong phái đi nên tiếp ra thuộc Trần Minh Đức, Chu Dụ cũng không quá rõ ràng vì sao dòng nước ngầm đột nhiên trở nên hung hiểm như vậy. Càng không ngờ được cục diện phức tạp đến thế mà chỉ bằng 2-3 câu của Thẩm Hoài, cộng với chút nước mắt nước mũi liền được giải quyết triệt để. Mà đường đường bí thư thị ủy, cũng chỉ vì hai ba câu nói kia liền bị bức đến không còn đường lùi, không thể không thay đổi quan điểm. Cho dù toàn bộ sự việc là do Cao Thiên Hà ngầm thao túng, Cát Vĩnh Thu đứng ra thực hiện. Thế thì biểu hiện của Thẩm Hoài càng không thể xem nhẹ. Hơn nữa sau khi sự việc được định tính, khẩu phong Thẩm Hoài lại biến chuyển, điều này càng khiến Chu Du mài rua không thấu ý đồ của hắn. Lúc này Chu Du hơi hối hận, nếu ngay từ đầu mình bảo lưu ý kiến, chắc sự tình sẽ không hỏng bét như bây giờ. Chu Du tin rằng bởi vì ấn tượng chán ghét trước đây mới khiến nàng nhìn nhầm. Lại nghĩ, nếu hơn nửa năm qua hắn đều một mực giả điên giả dại, vậy tâm cơ thực sự quá thâm trầm. Vừa nghĩ đến đây, sống lưng nàng không khỏi lạnh toát. Đàm Khải Bình và nhân viên công tác đi theo đều được thu xếp nghỉ ngơi trong biệt thự số 1. Biệt thự số 1 vốn là khu chuyên tiếp đãi Ngô Hải Phong ở Nam Viên. Lúc ấy nhường ra cho Đàm Khải Bình và nhân viên đi theo vào nghỉ, trừ có ý lấy lòng, cũng là hy vọng có cơ hội nói chuyện riêng với Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình và Ngô Hải Phong không có gì thân thuộc, nhưng hắn biết, trước khi xác định rõ vì chuyện này Ngô Hải Phong phải gánh chịu di chứng nghiêm trọng đến đâu thì không thích hợp tiếp xúc qua mật thiết với Ngô Hải Phong. Đàm Khải Bình để nhân viên công tác đi ra trước, ngồi xuống ghế, gác chân hình chữ ngũ, chỉ vào sofa bên cạnh, nói với Thẩm Hoài, cậu ngồi xuống đi, không cần quá e ngại. Trước khi đến đây tôi có nói chuyện qua điện thoại với Tống Bộ trưởng, vốn cũng rất lo lắng về tình hình ở Đông Hoa, không ngờ được cậu có thể xử lý sự việc tốt thế này. Sự tình có thể có kết quả như hiện tại khiến tâm tình Đàm Khải Bình rất tốt, vẻ mặt hứng thú đánh giá Thẩm Hoài. Trong mắt Đàm Khải Bình, ấn tượng đầu tiên về Thẩm Hoài là một thanh niên cao gầy, sắc mặt tái nhợt, nhìn như có bệnh, trong mắt không có thần cho lắm, chắc thân thể hư nhược không nhẹ. Tướng mạo đẹp xấu dẹp sang một bên, có lẽ cũng được tính là anh tuấn, nhưng Đàm Khải Bình cảm thấy tinh khí thần của Thẩm Hoài rất kém, thuộc về loại thanh niên hư hỏng không quá khiến người khác phải để ý. Đàm Khải Bình cũng muốn xem, rốt cuộc trên thân Thẩm Hoài có điểm gì bất phàm hay không, vừa rồi rõ ràng hắn nắm bắt thời cơ và phán đoán nhân tâm rất chuẩn, thậm chí còn quay rối cục diện hợp tác giữa Ngô Hải Phong và Cao Thiên Hà. Thẩm Hoài thầm cười khổ trong lòng, thực không khó tưởng tượng ra bác hai sẽ nói những gì về hắn với Đàm Khải Bình. Đại khái là dặn Đàm Khải Bình đừng để hắn gây chuyện, làm hỏng sự tình chứ gì. Thẩm Hoài túi người ngồi ngay ngắn xuống ghế sofa, chính đối mặt với Đàm Khải Bình. Lúc Trần thị trưởng chết đúng là tôi không ở bên ông ấy, mãi đến sau mới được biết tin, khi chạy đến Nam Viên, thi thể Trần thị trưởng đã được đắp khăn che lại. Lúc thấy tình trạng lõa thể của ông ấy, tôi cũng bị dọa nhảy dựng, nhưng nghe thấy hai người khác, Bành cố ý cường điệu buổi trưa Nam Viên không cung ứng nước nóng, còn bóng gió rằng Trần thị trưởng có hai lần nhắc nhở về việc này. Trong lòng liền sinh nghi. Thói quen tắm nước lạnh của Trần thị trưởng Bành Dũng không phải không biết, ngay lúc đó liền cảm thấy lời hắn có vấn đề. Nói như vậy cậu cũng không dám chắc Trần thị trưởng chết là vì bệnh tim phát tác. Đàm Khải Bình giớn người lên, hứng thú trong lòng lại càng lớn. Thẩm Hoài không có nắm bắt đầy đủ mà vẫn xông ra phá cục, trừ cần đầy đủ trí thông minh, còn phải thêm dũng khí mới được. Trên thực tế tình huống khi đó khá hung hiểm. Nếu giữa hai bên Ngô Hải Phong và Cao Thiên Hà có đầy đủ tin tưởng và thành ý hợp tác, chọn cả trường diện rất có thể bị cương hóa, khi đó tính chất của sự việc sẽ rất rất nghiêm trọng. Dám chắc thì đúng là có dám chắc, có điều không có chứng cứ cụ thể. Thẩm Hoài không có ý đem cả chi tiết trốn trong xe nghe trộm và điện thoại cầu viện Tống ra kể cho Đàm Khải Bình nghe, liền tránh nặng tìm nhẹ nói rằng. Giữa trưa Cát Vĩnh Thu và Bành Dũng đều ở trong Nam Viên, nếu có kẻ làm tay chân thì cũng chỉ có bọn họ. Nô Bí Thư đến muộn hơn, gần như đến cùng một lúc với tôi và Phó Chánh Văn Phòng Chu Du. Tôi cứ một mực nghĩ. Cát Vĩnh Thu và Bành Dũng đều là người của Cao Thị Trường, có lẽ trên chuyện này Ngô Bí Thư không có thỏa thuận gì trước với Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng. Sự thực cũng tỏ rõ như vậy, trước khi Đàm Bộ trưởng ngài đến đây, Ngô Bí Thư còn vì Cao Thị Trường chậm chạp không đến mà tỏ ra rất bất mãn, ngựa khí khá bực bội. Như thế tôi liền nghĩ, nếu Ngô Bí Thư và Cao Thị Trường đã không tín nhiệm lẫn nhau, cũng có lẽ đây là cơ hội duy nhất để có thể tránh cho thanh danh Trần Thị Trường khỏi bị xâm hại. À, Đàm Khải Bình cũng không ngờ được sự tình sau lưng có nhiều khúc chiết đến vậy, càng không nghĩ đến một người thanh niên hai mấy tuổi đầu như Thẩm Hoài lại có tâm kế lợi hại, phán đoán chính xác như thế. Đương nhiên động lực hành động của Thẩm Hoài mới là thứ khiến Đàm Khải Bình tán thưởng nhất, rất nhiều người, tuy năng lực đầu óc siêu phàm, có thể nhìn rõ từng then khớp vụ việc, song chưa hẳn đã có thể xử lý hoàn mỹ như vừa rồi. Đàm Khải Bình tìm hiểu qua tình hình rồi hỏi thêm một câu. Có phải cậu không định rời khỏi Đông Hoa? Thẩm Hoài không quen biết gì Đàm Khải Bình. Sở dĩ đem hy vọng ký thác lên người hắn đơn giản là vì lúc nói chuyện điện thoại với bác hai, ngẫu nhiên nghe được đầu dây bên kia có tiếng người nhắc đến hắn. Thấy Đàm Khải Bình có thể nhìn thấu tâm tư chính mình, Thẩm Hoài thầm lẻ lưỡi, Đàm Khải Bình tẩm dâm trong quan trường gần nửa đời người, còn có thể ngồi đến ghế phó trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, độ sắc bén của ánh mắt không phải là thứ người bình thường có thể so được. Thẩm Hoài gật gật đầu, xem như thừa nhận suy đoán của Đàm Khải Bình. Đàm Khải Bình cũng không truy hỏi vì sao Thẩm Hoài muốn kiên trì ở lại Đông Hoa. Trên thực tế, hắn cũng rất nghi hoặc, vì sao Tống Gia sẽ ném Thẩm Hoài đến cái đất cho ăn đá gà ăn sỏi này. Nếu muốn làm thư ký, trên toàn quốc có cơ man nào là cơ cấu cấp tỉnh, chẳng lẽ không có cương vị cho con cháu nhà họ Tống rèn luyện, mà cứ bắt buộc phải theo Trần Minh Đức đến Đông Hoa. Ngoài ra, sợ là chuyện này sẽ không làm quá phức tạp, cậu phải chuẩn bị trước tâm lý. Đàm Khải Bình nhắc nhở thêm. Thẩm Hoài gật gật đầu, biết Đàm Khải Bình nói thế này là có ý không muốn để sự việc tiếp tục khuyết đại, phức tạp hóa, đại khái ý đồ trong tỉnh chắc cũng là như vậy. Chương 16, con cháu Tống gia. Báo cáo tình hình xong, Thẩm Hoài liền trở về phòng nghỉ ngơi. Nói là về phòng nghỉ ngơi, nhưng thực ra lúc này Thẩm Hoài không cách nào nhắm mắt ngủ cho được, có quá nhiều sự việc mà hắn cần phải suy nghĩ. Thẩm Hoài có thể nhìn ra Đàm Khải Bình rất hân thường mình, tâm lý chỉ lặng lẽ cười, nếu để hắn từ trong mồm người khác nghe ra Thẩm Hoài trước đây là cái loại người gì, liệu còn sẽ giữ được ấn tượng như hôm nay. Đúng là hắn muốn lưu lại Đông Hoa, không chỉ muốn lưu lại Đông Hoa, tốt nhất là có thể được điều tới thị trấn Mai Khê. Chỉ có như thế hắn mới có thể ở gần bảo vệ Tiểu Lê, khiến nàng không bị người khác bắt nạt. Làm sao hắn có thể nhẫn tâm mắt trừng trừng nhìn em gái mình trải qua những ngày gian nan khi không có anh trai bên cạnh. Vì có thể được ở bên người Tiểu Lê, cho dù phải đứng trước quyết định nhảy ra rào cục, đập nồi dìm thuyền hắn cũng không chút do dự. Đương nhiên Trần Minh Đức vừa chết, quan hệ nhân mạch của hắn ở Đông Hoa cũng xong đời, thành một kẻ cô đơn đúng nghĩa. Thẩm Hoài thầm nghĩ, lúc này mình đã trúng phản thân ly, không có khả năng được Tống gia chống lưng, tư lịch bản thân lại cạn, nếu kiên trì lưu lại Đông Hoa, từ đó về sau quá nửa sẽ chịu đày ải, đứng ngoài mép biên quyền lực. Nhưng tử tế suy xét thì cho dù không vì Tiểu Lêm mà vỗ ngông đít rời khỏi Đông Hoa, kết quả liệu có tốt hơn? Tống gia, Thẩm gia đều sẽ không tiếp nhận hắn, trong thời gian ngắn điều về Bắc Kinh hoặc ra nước ngoài phát triển đều là ước muốn viển vông. Nếu điều tới thành phố khác, nhân sinh không quen, trừ lang thang phiêu bạt lại có thể làm gì? Trước đây với Đông Hoa Thẩm Hoài cũng là khách qua đường, theo Trần Minh Đức đến đây hơn nửa năm, không chỉ không xây dựng được mạng lưới nhân mạch, tính cách kiệt ngạo không thuần còn khiến hắn đắc tội không ít người. Đặc biệt trước mắt đã đem hai con tọa sơn hổ ở Đông Hoa là Cao Thiên Hà, Cát Vĩnh Thu đắc tội sạch sẽ, đi hay bỏ cũng đều không phải lựa chọn tốt đẹp gì cho cam. Nhưng hắn đã sống trên đất này 29 năm, quen thuộc từng cành cây ngọn cỏ, từng con người, từng sự việc ở nơi đây. Ý thức lẫn linh hồn hắn đều có một tình cảm khó mà chia cắt với mảnh thổ địa này. Hơn nữa ở đây hắn cũng biết người nào đáng tin, đáng ủy lại, kẻ nào phải dè chừng đối phó. Nếu có, dù chỉ một tia khả năng, Thẩm Hoài thà đánh đổi tất cả để ở lại Đông Hoa phát triển. Nhưng trải qua mấy năm sống chật vật trong xưởng thép khiến Thẩm Hoài cực không nguyện ý tiếp tục để người khác dẫm đạp, không thể sống những ngày dễ rủa trong vô vọng như trước. Lúc này không cách nào mượn sức Tống gia, Thẩm gia. Chí ít từ tình cảnh trước mắt, chuyển cơ duy nhất của hắn ở thành phố Đông Hoa đều gửi gắm trên người Ngô Hải Phong. Thẩm Hoài trước đây, chắc bị hoàn cảnh gia đình ảnh hưởng, có thể nói từ nhỏ đã quen thai quen mắt, đối với quan trường có một sự mẫn cảm mà người thường khó bị kịp. Chỉ vì tính cách sai khiến, nên có nhiều sự tình tuy trong đầu rõ ràng quan hệ lợi hại, nhưng tâm lý phản nghịch khiến hắn bất chấp tất cả, thường thường làm ra đủ chuyện hoang đường. Mà linh hồn và ý thức của Thẩm Hoài thực tế bây giờ đã trải qua đủ quá trình nằm gai nếm mật, đối với nhân sinh sớm có lĩnh ngộ. Trước khi xảy ra tai nạn, hắn một mực cố gắng thi nghiên cứu sinh kinh tế của Đại học Bắc Kinh, nỗ lực cốt để nhảy ra vòng tròn nhỏ Đông Hoa, hòng tìm con đường khác phát triển. Thẩm Hoài biết, tuy chọn cả sự việc đều do Cao Thiên Hà đứng sau giật dây, nhưng Cao Thiên Hà ẩn tàng sau màn quá kín đáo, khiến ai cũng không cách nào chỉ trách hắn được. Mà Đàm Khải Bình cũng công khai nói cho hắn biết, đừng để sự việc phát triển quá phức tạp. Vậy thì Ngô Hải Phong kẻ một mực bị dắt mũi phải gánh vác hậu di chứng mà sự kiện này để lại, rất có khả năng đi tong luôn cả sự nghiệp chính trị. Thẩm Hoài mặc cả quần áo nằm trên giường, giày cũng lười cởi, chân vắt lên ghế, ngấm ngầm cảm khái, quan trường trước nay đúng là không phải là chỗ gì sáng sủa cả. Hắn không rõ Đàm Khải Bình sẽ báo cáo với trên tỉnh những gì, đó không phải là thứ hắn có thể khống chế, nhưng chỉ cần không đem Ngô Hải Phong đập một gậy chết tươi, vậy Ngô Hải Phong hẳn phải nợ hắn một món nhân tình. Khoan đề cập đến ám thị ấn mạnh tay lên vai mà Ngô Hải Phong để lại lúc rời khỏi hiện trường. Vì ngày sau ở Đông Hoa dễ thở hơn một chút, Thẩm Hoài càng không hy vọng Ngô Hải Phong bị đả kích quá chí mạng, hy vọng hắn còn có thể lực để đấu nhau với Cao Thiên Hà. Nghĩ đến chỗ này, Thẩm Hoài lại bật cười khanh khách, người ta đều nói người chết chim hướng lên trời, bận tâm ba chuyện này làm gì, giờ cứ giống như chơi sóc đĩa thôi, đặt cược chờ mở bắt là được rồi. Đưa tay sờ sờ túi quần, bên trong giống tuyết, mới nhớ ra thuốc lá, túi sách đều bỏ lại trong xe, liền đứng dậy đi xuống lầu. Sau khi Thẩm Hoài rời đi, Đàm Khải Bình cầm điện thoại lên, báo cáo với trên tỉnh tình hình thực tế cũng như kết luận sơ bộ về cái chết của Trần Minh Đức. Tuy là tình hình thực tế nhưng cách trình bày lại vô cùng quan trọng, vấn đề nên rút bớt tận lượng rút bớt, chỉ xoay quanh trọng tâm là xác thực quan điểm của thị ủy Đông Hoa cũng như quá trình, nguyên nhân cái chết của Trần Minh Đức. Đàm Khải Bình hiểu rõ trong tỉnh sẽ không muốn sự việc phát triển quá phức tạp, có thể giải quyết gọn gàng hậu sự cho Trần Minh Đức, không để lại di chứng cho tỉnh ủy mới là việc cần thiết. Thế nên tin Trần Minh Đức chết vì tắm nước lạnh khiến bệnh tim phát tác mới là thứ trong tỉnh hy vọng nghe thấy nhất. Thẩm Hoài suy đoán có khả năng hai người Cát Vĩnh Thu, Bành Dũng bị Cao Thiên Hà thao túng, cố ý động tay động chân lên cái chết nhằm quấy nước đục, Đàm Khải Bình cũng tin tưởng khả năng này. Nói cho cùng, hành động của đám người Cao Thiên Hà so với Ngô Hải Phong hàm hồ khi báo cáo về cái chết của Trần Minh Đức càng khốn nạn, càng ác liệt. Nhưng đó chỉ là suy đoán, không có chứng cứ xác thực. Ngoài ra, muốn không để sự việc phức tạp hóa, có một số việc chỉ có thể giấu lại ở trong lòng. Đàm Khải Bình không có vướng mắc gì với Đông Hoa, cũng không muốn kiếm chắc gì trong mớ bòng bong này, càng không muốn bị ngập quá sâu. Thế nên không bênh vực Cao Thiên Hà hay đỡ lời cho Ngô Hải Phong, đầu tiên hắn phải bảo đảm cho ý đồ tỉnh ủy được thực thi một cách quán triệt. Lúc báo cáo về cái chết của Trần Minh Đức, Ngô Hải Phong hàm hồ không làm rõ quan điểm, trách nhiệm này hắn phải đứng ra gánh, Đàm Khải Bình không thể thế hắn giải vây. Nhưng ở những sự tình khác, Đàm Khải Bình liền báo cáo sơ sài, thậm chí không nhắc nửa chữ đến việc Ngô Hải Phong đem Thẩm Hoài đá sang một bên. Hắn làm thế coi như đã phải đạo với Ngô Hải Phong lắm rồi. Còn về Ngô Hải Phong có thể giữ được ghế hay không, cái đó phải nhìn hắn đi vận động quan hệ trong tỉnh như thế nào. Về phần trong tỉnh có chỉnh đốn đội ngũ Đông Hoa hay không, Đàm Khải Bình không nghĩ quá nhiều. Sau khi báo cáo với trên tỉnh, Đàm Khải Bình lại gọi tới Bắc Kinh. Ở đầu kia điện thoại, Tống Tiểu Sinh đã đợi đến nửa đêm. Tuy Tống Tiểu Sinh đã qua 50 nhưng tinh lực vẫn dồi dào, không hề bởi thức đêm mà có vẻ nào mệt mỏi. Nghe thấy tiếng điện thoại, Tống Tiểu Sinh bật dậy nhanh hơn cả thư ký, lẹ làng cầm ống nói lên, ừ, Lao Đàm hả, tôi còn chưa nghỉ ngơi, đang đợi điện thoại của cậu đây. Tống Bộ trưởng, Tống gia thật đúng là nhân tài lớp lớp A. Giọng nói sảng lãng của Đàm Khải Bình từ trong điện thoại vọng tới khiến thần kinh Tống Tiểu Sinh banh chặt nửa ngày qua như được thả lỏng, phụ họa cười một tiếng, nói rằng, Lao Đàm, tôi đợi điện thoại cả buổi, vậy mà cậu còn có tâm tình đùa được. Sự tình xử lý đến đâu rồi? Hiện tại Tống Tiểu Sinh là phó trưởng ban tổ chức trung ương, tuổi lại mới qua 50, tiến lên thêm một bước liền đến địa phương làm phong cương đại quan, có lưu ở trung ương cũng có thể chấp trưởng ban ngành ba. Tuy nói Đàm Khải Bình và Tống Tiểu Sinh làm thế giao đã nhiều năm, nhưng quan chức bản thân lại thấp hơn Tống Tiểu Sinh một đoạn, nói chuyện cũng biết nắm chắc phân tức, sẽ không ngây thơ cho rằng đây đó có thể ngang vai đối đãi. Trước mắt tôi đã làm rõ sự việc, đáng tiếc đồng chí Minh Đức vì tắm nước lạnh không may khiến bệnh tim phát tác, lại để lỡ mất thời gian cấp cứu nên đã qua đời, vừa rồi tôi mới báo với trong tỉnh xong. Ý của tỉnh ủy là để tôi ở lại Đông Hoa, lo cùng gia thuộc xử lý hậu sự cho đồng chí Minh Đức, Tống Bộ trưởng còn có chỉ thị gì không? Trần Minh Đức từng làm thư ký cho lão gia tử, phẩm tính như thế nào chúng tôi đều rõ ràng, sự tình có thể được giải quyết như vậy là tốt rồi, chuyện của tỉnh Hoài Hải tôi có thể chỉ thị gì được. Tống Tiểu Sinh nói chuyện cũng có phân tức, cho dù Đông Hoa hát nước bẩn đổ lên đầu Trần Minh Đức, hắn vì việc đó mà nổi đoá, song cũng phải khống chế không đi nhúng tay sự vụ Hoài Hải, để miễn chọc người chán ghét, lại hỏi thêm rằng, Thẩm Hoài không gây rắc rối gì cho cậu chứ. Hắn vốn không muốn nhắc đến Thẩm Hoài, nhưng Thẩm Hoài là thư ký cho Trần Minh Đức, hẳn lúc ở Đông Hoa Đàm Khải Bình đã tiếp xúc qua với Thẩm Hoài, mới ngay câu đầu tiên liền nói Tống gia nhân tài lớp lớp. Ai cũng nói việc tốt phô ra, xấu xa đợi lại, người ngoài không hiểu phẩm tính Thẩm Hoài ra sao, Tống Tiểu Sinh lại rõ như lòng bàn tay, lòng thầm nghĩ. Thằng mất dạy chỉ biết gây chuyện kia. Nhân tài gì chứ? Đàm Khải Bình nói, Thẩm Hoài không hổ là con cháu họ Tống, thật không đơn giản à, may mà hắn kịp thời đứng ra mới khiến sự tình có chuyển cơ nhanh thế này. Đối với Thẩm Hoài, Đàm Khải Bình không có thành kiến. Biểu hiện đêm nay của Thẩm Hoài là hắn tận mắt chứng kiến, sở dĩ cảm thụ rất chân thực, nói phen lời này là xuất phát từ chân tâm thực ý, không cảm giác thấy có gì quá đáng. Nhưng nghe vào trong thai Tống Tiểu Sinh lại là một phen cảm thụ khác. Tống Tiểu Sinh chỉ cho rằng Đàm Khải Bình không rõ con người Thẩm Hoài, chỉ thấy hắn là con cháu Tống gia, mới khắc ý nói mấy câu lời hay xã giao, lấy lòng bên này. Tống Tiểu Sinh cười cười nói, tiểu tử này, chỉ cầu ở bên ngoài an phận chút, đừng rước họa vào thân là đã tạ thiên tạ địa rồi, không khiến cậu phiền hà là được. Nói xong liền không nguyện nhắc thêm về Tống Hoài, mà chuyển vấn đề sang chuyện khác. Đàm Khải Bình cũng có thể nghe ra thái độ lãnh đạm của Tống Tiểu Sinh khi nói về Thẩm Hoài, mới đầu còn hơi nghi hoặc, sau một lúc mới hiểu ra.

Chu Dụ biết tiếp theo mình sẽ nói gì với Ngô Hải Phong ư? Vì sao nàng muốn giúp Ngô Hải Phong khiến mình mềm lòng? Nếu không phải có Ngô Hải Phong trước mặt, nhân cơ hội này mò một cái cũng là lựa chọn không sai. Vừa nghĩ đến đây thì giật mình kỳ quái, đây nên là ý nghĩ của Thẩm Hoài trước đây mới đúng, chẳng lẽ sau khi hắn dung hợp ký ức đã xảy ra một số tác dụng phụ? Thẩm Hoài chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, cười nói, có thể bị gì được. Coi như đi đêm bị hồ ly cấu một cái thôi. Thẩm Hoài thong dong trêu đùa, ngược lại khiến Chu Dụ hơi bó tay bó chân, bèn quay đầu nói với Ngô Hải Phong, khi Tâm Vũ gọi điện thoại cho cháu thì đụng phải tiểu thẩm ở bên hồ, điện thoại cũng rớt xuống hồ rồi, vớt cả ngày mới được, không biết đã hư hẳn chưa. Quần áo cũng rách cả, phải mượn áo ngoài của tiểu thẩm để mặc. Cháu gọi điện thoại lại cho Tâm Vũ đi, lúc nãy cậu ta vừa trực tiếp gọi cho Chu xong. Ngô Hải Phong để Chu Dụ gọi điện về cho chồng, hiển nhiên hắn cũng biết giữa vợ chồng bọn họ đang có mâu thuẫn. Nghe thấy đối thoại giữa Chu Dụ và Ngô Hải Phong, Thẩm Hoài lại càng thêm kỳ quái. Tựa hồ Ngô Hải Phong cũng nhìn ra Thẩm Hoài đang nghi hoặc, đợi Chu Dụ đứng dậy gọi điện thoại bèn chủ động giải thích nói, chắc tiểu thẩm không biết tiểu Dụ là cháu họ của ta đúng không? Hồi nhỏ nhà ta rất nghèo, được đưa sang nhà họ Ngô làm con nuôi. Chu gia từng có người làm quan thời quốc dân đảng, đến thập niên 60, ta muốn nhập ngũ, không còn cách nào khác phải cắt đứt quan hệ với Chu gia. Mãi đến sau này mới liên lạc lại. Thẩm Hoài không thể không thầm than, đến cùng trước đây làm ăn kiểu gì thế không biết, ngay cả tầng quan hệ này mà cũng không điều tra cho rõ. Khó trách quyền lực của Chu gia ở Đông Hoa có thể thâm căn cố đế đến vậy. Loại thâm căn cố đế này hiển nhiên không phải chỉ nhờ Chu Dụ làm con dâu nhà bí thư thị ủy tiền nhiệm mà có được. Có đôi lúc để lộ bí mật cũng là một loại giao dịch. Thẩm Hoài thấy Ngô Hải Phong làm bộ thần bí đem chuyện Chu Dụ là cháu gái họ nói ra, đại khái là hy vọng có thể từ mồm hắn móc ra chút bí mật tương đương. Thẩm Hoài cười khổ, sờ sờ mũi, nói rằng, giờ tôi mới biết Chu Bí Thư trưởng là cháu gái của Ngô Bí Thư. À, đúng rồi, lúc nãy nói chuyện với Đàm Bộ trưởng, còn quên chưa báo cáo lại với Ngô Bí Thư ngài. Đàm Bộ trưởng đại biểu tỉnh ủy tìm cậu nói chuyện, không cần phải báo cáo với tôi làm gì. Ngô Hải Phong thấy Thẩm Hoài thức thời như thế, trong lòng hơi buông lỏng, nói chuyện cùng người thông minh đúng là tiện lợi, không phải quanh co lòng vòng gì nhiều. Tay giơ lên sờ sờ mái tóc đã bị hói gần hết, lưng ngả ra sau dựa vào ghế sofa, như để che giấu bất sự căng thẳng trong lòng. Đàm Bộ trưởng cũng tính là trưởng bối trong nhà tôi, chỉ là trước đây chưa có duyên gặp mặt, nhất thời tiếp xúc nên hơi xa lạ. Đàm Bộ trưởng kéo tôi ra nói chuyện riêng chủ yếu là tâm sự việc nhà. Thẩm Hoài cúi đầu nhìn xuống bàn pha lê, từ mặt bàn hắn có thể chụp được những phản xạ trên gương mặt Ngô Hải Phong. Trong nhà cậu là? Quả nhiên Ngô Hải Phong hít sâu một hơi, cả người dựng thẳng lên. Hắn ngờ giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình có sự phối hợp, khả năng là sau khi nghe tin Trần Minh Đức chết, Thẩm Hoài đã liên hệ với vợ Trần Minh Đức, lại thông qua vợ Trần Minh Đức bắt được quan hệ với trên tỉnh. Hắn không ngờ được rằng, giữa Thẩm Hoài và Đàm Khải Bình lại có quan hệ trực tiếp. Cha tôi là một cán bộ bình thường trong Cục Nhân sự Bộ Cơ giới Nông nghiệp, cũng tính là người quen với Trần Thị trưởng và Đàm Bộ trưởng. Thẩm Hoài cũng sợ thổi ra châu quá đà, nên chỉ nhắc qua một lượt rồi thôi. À, Ngô Hải Phong ứng một tiếng, cười nói, sao cậu không nói sớm, nửa năm qua Đông Hoa có rất nhiều chuyện phải chạy đến các ban ngành trung ương, sớm biết cậu có tầng quan hệ này, vậy có phải bất việc không? 2 năm nữa Bộ Cơ giới Công nghiệp có khả năng sẽ bị sáp nhập, một tên cán bộ cấp ti cục bình thường, tuy cấp bậc rất có thể ngang với chính huyện hoặc phó thị ở địa phương, nhưng quyền thế cũng không lớn, Ngô Hải Phong không hề đặc biệt coi trọng. Có điều cũng không thể quá xem thường, địa phương đến làm việc ở trung ương, nếu có người quen trong các ban ngành sẽ dễ làm việc hơn nhiều. Hơn nữa những cán bộ phổ thông này, chỉ cần có cơ hội nhảy dù xuống địa phương, lập tức được hô biến thành phái thực quyền. Tỷ dụ như Trần Minh Đức, trước đây cũng là một cán bộ bình thường ở Trung kế ủy, Ủy ban Kinh tế Kế hoạch Nhà nước, thả xuống tỉnh Hoài Hải liền nhậm chức phó chủ nhiệm tỉnh kế ủy, lại thả tiếp xuống Đông Hoa thành thường ủy phó thị trưởng. Nếu không phải lần này ngoài ý bệnh mất, nói không chừng tiếp nữa sẽ là phó bí thư kiêm thị trưởng thành phố Đông Hoa. Nghe Thẩm Hoài không có ý nói nhiều, Nô Hải Phong liền không hỏi kỹ, thầm nghĩ, Thẩm Hoài có gia đình chống lưng, có thế mới dễ dàng giải thích tại sao hắn quen biết với Đàm Khải Bình, lại có thể trở thành thư ký cho Trần Minh Đức. Thẩm Hoài biết lúc này bác hai cũng như nhà họ Tống chắc chắn không thích hắn bưng tấm biển Tống ra đi rêu rao lung tung. Hắn cũng sợ sau khi Đàm Khải Bình nghe được chuyện cũ liền từ ấy không để ý đến mình nữa. Bởi thế không thể diễn quá đà trước mặt Ngô Hải Phong được. Có điều về sau muốn lưu lại Đông Hoa phát triển, nếu không mượn thế Tống ra hoặc Đàm Khải Bình, tình cảnh sẽ rất gian nan. Then chốt là phải mượn đúng lúc, đúng thời điểm, và đúng mức độ. Nếu không có chỗ dựa nào, cho dù lần này Ngô Hải Phong nợ hắn nhân tình, làm một lần giao dịch. Nhưng tiếp theo, bằng cái gì mà Ngô Hải Phong phải tiếp tục nâng đỡ hắn? Then chốt là sớm hay muộn Ngô Hải Phong sẽ nghĩ thấu then khớp của sự tình hôm nay. Muốn để cho Ngô Hải Phong không căm giận hắn, vậy phải để Ngô Hải Phong biết rằng, căm hận, đối với song phương đều không có lợi. Nguyên tắc căn bản nhất của quan trường là trao đổi lợi ích. Ngô Hải Phong sờ sờ đầu, nói, đúng rồi, nhà khách Đông Hoa ở Bắc Kinh luôn miệng phàn nàn thiếu một phó chủ nhiệm quen thuộc tình hình. Tôi còn nhắc qua với Trần Thị Trường, để ông ấy tiến cử người, ngược lại ông ấy không bỏ được thả cậu đi ra rèn luyện. Phó chủ nhiệm ban tiếp đại ở Bắc Kinh, tốt xấu gì cũng là cấp phó sứ. Thẩm Hoài còn rất trẻ, sau khi theo Trần Minh Đức đến Đông Hoa mới được nhấc lên chính khoa, tuy trên đầu có vòng sáng nhân tài hải ngoại, nhưng mới qua ngăn ngắn nửa năm lại nhấc tiếp lên phó sứ có thực quyền, duy có ném tới ban tiếp đại Bắc Kinh mới không khiến người ta quá chú ý. Nô Hải Phong cho rằng gia đình cha mẹ Thẩm Hoài đều ở Bắc Kinh phồn hoa, hắn hẳn phải yêu thích cái ghế béo bở kia. Rốt cuộc sự tình lớn nhỏ đã có cha làm quan ở phòng ban trung ương che chở cho. Nhìn thế nào cũng thấy tốt hơn lưu lại một mình ở Đông Hoa. Thẩm Hoài biết đây là mồi Ngô Hải Phong ném ra, nếu không có Tiểu Lê Vương Hữu, hắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng hiện giờ hắn tất phải ở lại Đông Hoa. Ba tôi để tôi theo Trần Thị Trưởng đến địa phương chủ yếu là để tích lũy kinh nghiệm dưới cơ sở, ông nói thanh niên quá sốc nổi sẽ không tốt. Cho dù Trần Thị Trưởng muốn tiến cử tôi về Bắc Kinh tôi cũng không dám quay về. Thậm chí làm thư ký cho Trần Thị Trưởng ông nội tôi ở nhà cũng không vui. Nói tốt nhất là đến hương trấn ăn khổ chịu khổ mới nên người. Đoạn thời gian trước Trần Thị Trưởng còn nói muốn để tôi tới thị trấn Mai Khê tạm giữ trước 2 năm, không ngờ nói đến chỗ này, thoại ngữ Thẩm Hoài nghẹn lại. Đồng chí Minh Đức cứ thế mà đi khiến mọi người đều đau lòng. Đột nhiên Ngô Hải Phong phát hiện mình không mài rua thấu tâm tư của người thanh niên trước mặt này, chỉ có thể thuận theo ngữ khí hắn nói tiếp, tuy đồng chí Minh Đức đã rời xa, nhưng mấy ông già chúng ta còn ở lại, ai cũng hy vọng nhìn thấy cậu tiếp tục trưởng thành. Tiếp theo cậu có tính toán gì không? Đàm Bộ trưởng cũng hỏi tôi tiếp theo muốn làm thế nào? Tôi nói muốn lưu lại Đông Hoa. Thẩm Hoài giản lược đề ra yêu cầu của bản thân, hắn biết chưa chắc Ngô Hải Phong đã đồng ý, mới chuyển đến chính đề, ngược lại Đàm Bộ trưởng không nói thêm gì cả. Tiếp đó ông ấy muốn báo cáo với trên tỉnh công tác xử lý hậu sự cho Trần Thị Trưởng, tôi liền cáo từ rời đi. Chiếu theo ý Đàm Bộ trưởng, hẳn nên không muốn sự việc tiếp tục phát triển quá phức tạp. Nói qua những điều kia xong, Thẩm Hoài liền cáo từ lên lầu hỏi thăm vợ Trần Minh Đức. Chương 20, bị mỹ nữ xả để ý. Chu Dụ cài lại cúc áo cẩn thận, cầm theo áo khoác Thẩm Hoài bước vào khách sảnh, nhìn Ngô Hải Phong đang đứng trong góc, đăm đăm dõi ra ngoài trời đêm đến xuất thần. Chú lúc không có người ngoài, Chu Dụ dùng ngữ khí trong nhà nói chuyện, Đàm Bộ trưởng có nói gì không? Cũng nói qua một ít, Ngô Hải Phong trả lời, nhưng ông ta không muốn gánh căn hệ, cả chuyện này xem như đến đây là dừng, không thâm nhập điều tra thêm. Nhưng phản ứng trong tỉnh thế nào rất khó đoán được. Cũng trách ta lần này quá sơ ý, không coi chừng Cao Thiên Hà, cũng xem thường tên Thẩm Hoài này. Chú, cháu Chu Dụ hơi thấy có lỗi, nhưng nghĩ không rõ ràng vì sao lúc Ngô Hải Phong nói xem thường Thẩm Hoài lại gần giọng nhấn mạnh như vậy, chẳng lẽ Thẩm Hoài đề ra điều kiện gì quá phận. Không liên quan đến cháu, có một số việc không bước qua được thì thôi. Ngô Hải Phong xuất thân quân nhân, cũng có được tính cách nguyện cược chịu thua. Bình thời Ngô Hải Phong không quá để ý đến Thẩm Hoài. Ấn tượng về hắn đa phần đều từ Chu Dụ mà ra. Đối với thằng xuất sinh ngoài sáng trong tối động tâm tư với cháu gái, sao Ngô Hải Phong có thể có ấn tượng tốt? Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến hắn sụp hố đêm nay. Chu Dụ im lặng không đáp lời, nàng cũng không biết nói gì cho phải. À, đúng rồi, Ngô Hải Phong nói tiếp, trước đây Trần Thị Trưởng có nhắc đến chuyện để Thẩm Hoài tới thị trấn Mai Khê tạm giữ chức không? Không có, ai lại tự dưng chạy đến hương trấn làm cái gì? Chu Dụ kỳ quái hỏi rằng, làm sao đột nhiên hỏi cái này? Thành phố Đông Hoa có 3 khu, 6 huyện, 200 hương trấn, thị trấn Mai Khê thuộc về huyện Hà Phố, nằm phía đông nam thành phố Đông Hoa. Thị ủy một mực muốn vạch Mai Khê vào thị khu, nên đối với Mai Khê Ngô Hải Phong khá có ấn tượng. Thẩm Hoài cấp bậc là chính khoa, sau lưng lại có Trần Minh Đức chống đỡ, ngao thêm 3-4 năm trực tiếp đến huyện ủy làm phó huyện trưởng hoặc huyện trưởng mới đúng lẽ, sao Trần Minh Đức lại an bài Thẩm Hoài xuống hương trấn làm cái gì? À, vậy chắc tự bản thân Thẩm Hoài muốn đến Mai Khê. Ngô Hải Phong ra chiều suy ngâm nói, cho dù có rời phủ thị chính cũng không cần phải đến hương trấn A. Chu Dụ thắc mắc, đến hương trấn phải trực tiếp đối mặt với nông thôn, với cơ sở, công tác vất vả bộn bề, khốn khó cũng trùng trùng. Tình hình bây giờ động tay động chân với nông dân cũng không được, mà mềm dẻo lại thường bị nông dân khinh nhẫn, lại thêm cả áp lực từ trên thị khu trồng xuống, làm cán bộ hương trấn thật không dễ dàng gì. Giống kẻ có bối cảnh như Chu Dụ, lại có trí ở sĩ đồ. Bình thường đều ở trong cơ quan trực thị ngao tư lịch, ngao cấp bậc, có cơ hội liền trực tiếp đến khu huyện hoặc thị cục, chứ hiếm có ai tự mình đầy ải đến hương trấn cả. Hơn nữa, hương trấn tầm nhìn quá thấp. Trần Minh Đức bởi bệnh mà vong, Thẩm Hoài mất đi chỗ dựa, lại sớm được nhấc lên chính khoa, một khi xuống hương chấn, rất có thể cả đời này sẽ xoay vòng, chết dí dưới kia. Nếu Thẩm Hoài đề ra yêu cầu này chỉ là để tránh xa phủ thị chính, Chu Du không thể không thừa nhận hắn còn chưa thành thục về mặt chính trị. Khả năng những lời hắn nói với ta là thực lòng. Nô Hải Phong nói, lần này hắn ăn phải quả đắng, một quả trong số đó là do Thẩm Hoài ban tạo. Tuy không quá căm hận, nhưng cũng tuyệt không khả năng đi tín nhiệm Thẩm Hoài. Chu Du vẫn không hiểu. Nhà hắn với Trần Thị Trưởng và Đàm Bộ Trưởng xem như là người quen Nô Hải Phong tiếp. Chu Du vẫn chưa nghĩ ra. Tuy Đàm Khải Bình là phó trưởng ban tổ chức tỉnh, nhưng bài danh trong các ủy viên tỉnh ủy còn đứng trên Ngô Hải Phong. Nếu đã có quan hệ chặt chẽ với ông ta, sao không cùng theo tới ban tổ chức tỉnh, mà cứ phải cô đơn một mình tại Đông Hoa? Cháu có biết chuyện trưa hôm nay Thẩm Hoài đánh em vợ Cát Vĩnh Thu ngay trong xưởng thép? Ngô Hải Phong hỏi. Chu Dụ lắc lắc đầu, thắc mắc, chuyện thế nào? Chú cũng mới vừa được biết. Ngô Hải Phong đem sự tình xảy ra trong xưởng thép kể vắn tắt lại cho Chu Dụ. Vừa nghe xong Chu Dụ vô thức muốn đem áo khoác trong tay quăng sang một bên, phảng phất như cầm phải xác một con rắn độc vừa lột vỏ. Ngay đầu hôm, giữa mặt đông đủ mọi người, Thẩm Hoài giả vẻ ngây thơ tố cáo chuyện hắn nghe Trần Minh Đức đột nhiên chết là do Cát Vĩnh Thu thông báo. Một khắc kia, không ai nghi ngờ hắn. Đương thời Cát Vĩnh Thu muốn tranh biện, lại bị Ngô Hải Phong phát hỏa quát rừng, ai tưởng được tất cả đều là do Thẩm Hoài nói bậy nói bạn. Hắn làm tay chân như vậy mà còn dám ở lại Đông Hoa. Chu Dụ nhịn không nổi kêu lên. Ngô Hải Phong tỏ ý cho nàng bình tĩnh, khóe miệng nhếch lên, nói: chọn cả bố cục đúng là do Cao Thiên Hà bày ra, ta cũng bị chúng kê muốn làm to chuyện Trần Minh Đức chết. Thẩm Hoài phản kích như vậy, chúng ta cũng không thể oán hắn. Chú nói vậy với cháu là để cháu biết rằng sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân, không phải để cháu đi gây chuyện với y. Nói là không oán, nhưng ăn thiệt lớn thế này, sao tâm lý Ngô Hải Phong có thể thoải mái cho được? Hắn muốn đến Mai Khê tạm giữ trước, chú vẫn rút. Chu Du hỏi. Cho dù không có yếu tố Đàm Khải Bình, giao dịch vẫn là giao dịch. Tống hắn đến Mai Khê thậm chí còn không thể tính là ân tình. Nô Hải Phong nói tiếp, tiểu dụ a, cháu cũng nên rời khỏi phủ thị chính đi thôi. Không biết trong tỉnh định xử lý chú như thế nào, nhưng trước khi có quyết định, chú vẫn có thể làm một số chuyện. Hắn đi Mai Khê, vậy để cháu đến Đường Ấp. Chu Dụ có chút giận dỗi nói. Đường Ấp là một trong ba khu thuộc Đông Hoa, gần sát với Mai Khê. Hai năm nay thị ủy đề ra kế hoạch muốn đem Mai Khê vạch khỏi Hà Phố, mở rộng phạm vi hành chính cho Đường Ấp. Chu Dụ đề ra muốn đến Đường Ấp, rõ ràng là muốn khiêu chiến Thẩm Hoài. Một là nàng không cam tâm trước đây mình nhìn nhầm, hai là không cam tâm nhìn chú ruột ăn thiệt lớn như vậy, cuối cùng vẫn phải làm giao dịch với thằng mất dạy kia. Nghĩ kỹ một chút, chắc là càng không cam tâm nhìn nhầm mới trọng yếu, khiến nàng không kìm được muốn quan sát con người Thẩm Hoài cho kỹ. Nô Hải Phong nói không để Chu Dụ đấu đá với Thẩm Hoài. Nhưng nghe thấy Chu Dụ đề ra muốn tới Đường Ấp, lại nhìn chiếc áo khoác nàng đang cầm, gật gật đầu, nói, được. Vậy để cháu tới Đường Ấp. Lúc này Thẩm Hoài làm như không biết gì thong thả bước xuống lầu, nói với Ngô Hải Phong, Chu Dụ đang đứng trong góc, Ngô Bí Thư, Chu Bí Thư trưởng, dì Đào bảo tôi đi nghỉ, vậy tôi xin phép đến chỗ Đảng Bộ trưởng trước. Kỳ thực khi Chu Dụ không kìm được lớn tiếng nói câu kia, Thẩm Hoài đã nghe thấy. Hắn không ngờ trước khi bàn chuyện giao dịch với mình Ngô Hải Phong đã nghĩ thấu hết thảy then khớp của sự tình hôm nay, cũng bị dọa một thân mồ hôi lạnh. Tuy hôm nay Ngô Hải Phong chúng phải thòng lọng, bị bức vào góc chết. Có lẽ do hắn làm bí thư thị ủy lâu ngày, cảm giác làm thiên vương lão tử che mở mắt, mới sẽ lơ là sơ sẩy, nhưng không có nghĩa hắn là một tên đần độn. Thẩm Hoài thầm đủ, may mà trước khi hình thế rõ ràng, người trong xưởng thép không dám đem chuyện lúc chưa truyền loạn, nếu vậy vở diễn hôm nay chưa chắc đã đạt hiệu quả như ý. Hắn cũng nghe thấy Chu Dụ muốn tới Đường Ấp, nàng đến Đường Ấp chí ít cũng là phó khu trưởng. Điều này khiến hắn cảm thấy sống lưng lạnh lạnh, như bị một con rắn nhìn chằm chằm vậy. Thẩm Hoài cũng không ngoái đầu xác định Chu Dụ có thật đang nhìn hay không mà cứ thế ngang nhiên bước khỏi khách sảnh. Sự tình tựa hồ đến đấy là kết thúc. Lễ truy điệu Trần Minh Đức được bố trí diễn ra vào 5 ngày sau. Trần Minh Đức đến Đông Hoa công tác chưa được nửa năm, cơ hồ chưa triển khai quyền cước gì đã qua đời, người tới tham gia lễ truy điệu cũng có hạn, buổi lễ diễn ra trong bình lặng đến tầm 3 giờ chiều thì kết thúc. Vợ Trần Minh Đức cùng con gái và con rể mới từ Bắc Kinh trở về tham gia tang lễ cha mang theo hủ cho cốt về trong tỉnh. Đàm Khải Bình cũng cùng về trên tỉnh chung với gia thuộc. Tập thể lãnh đạo Đông Hoa đứng đầu bởi Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà kiên trì muốn tống tiễn Đàm Khải Bình và gia thuộc Trần Minh Đức ra khỏi địa giới thành phố. Khi xe dừng đến ngã ba giao với đường quốc lộ, Đàm Khải Bình xuống xe, tỏ ý không cần đám Ngô, Cao tiễn nữa. Ông ta vây tay gọi Thẩm Hoài lại, cười nói với đám Ngô Hải Phong, Cao Thiên Hà, Thẩm Hoài còn phải công tác tại Đông Hoa, nhờ Ngô Bí Thư, Cao Thị trưởng chiếu cố,